Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau, hắn tâm tính liền đã chịu ảnh hưởng, trở nên không có dĩ vãng bình tĩnh. Hơn nữa dựa vào hắn tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực, thực lực không tầm thường, tiến vào ngàn nguyên trong động tuyệt đại đa số người, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Kiếm đế Trần Tông, đãi ta cụt tay trọng sinh. Chiến lực hoàn toàn khôi phục lúc sau, ta sẽ đem cùng ngươi bạn bè thân thích, nhất nhất đánh chết. Thiên Minh Tử gầm nhẹ nói, thực đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Bỗng nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, như là một trận thanh phong phất liễu bay tới, bay vào Thiên Minh Tử trong tai, tức khắc kêu trời Minh Tử sắc mặt đại biến. Ai, quát khẽ thanh đồng thời, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, cũng từ Thiên Minh Tử trong cơ thể bùng nổ mà ra. Giống như hắc ám chiều dâng thổi quét bát phương, cho dù là cụt tay, chiến lực đã chịu ảnh hưởng dưới, Thiên Minh Tử cũng vẫn như cũ rất mạnh, bất quá, cường giả cường thường thường đều là tương đối, trừ bỏ những cái đó đứng thẳng ở vũ trụ hư không đỉnh cao nhất chí cường giả ở ngoài. Những người khác cường, đều là có cực hạn tính, đường Trần Tông vẫn là nhập thánh cảnh trình tự khi, Thiên Minh Tử chính là không thể địch nổi cường giả, nhưng hiện tại, lại tương phản lại đây, Trần Tông chiến lực, đã hoàn toàn siêu việt Thiên Minh Tử. Ở người khác xem ra, Thiên Minh Tử là cường giả, nhưng ở Trần Tông xem ra, Thiên Minh Tử là kẻ yếu. Thiên Minh Tử, mấy năm không thấy, ngươi thoạt nhìn có chút chật vật a. Trần Tông thân ảnh từ hắc ám giữa đạp bộ mà ra. Tiếng bước chân rất nhỏ, lại giàu có quy luật, mỗi một bước rơi xuống, phảng phất đều đạp lên Thiên Minh Tử trái tim thượng, lệch đến hắn trái tim không thể ức chế rung động không thôi. Thập phần áp lực, Thiên Minh Tử hai tròng mắt u ám, nhìn chăm chú đạp bộ mà đến thân ảnh, đầy mặt cảnh giác, tiện đà, hóa thành đầy mặt ngạc nhiên. Trần Tông, kiếm đế Trần Tông, năm đó giết chết chính mình đệ đệ Thiên Linh Tử người, cùng phân thân phối hợp chặt đứt chính mình một tay người. Ngươi không phải tiến vào mê quang hải sao? Thiên Minh Tử không cấm kinh hô ra tiếng, không thể tưởng tượng, thác phúc của ngươi. Trần Tông khẽ cười nói, đích xác, nếu không có Thiên Minh Tử, chính mình liền sẽ không bị rất nhiều cường giả hoàn hầu truy kích, rơi vào mê quang ngũ thánh bắt cóc, cuối cùng không thể không mạo hiểm tiến vào mê quang hải. Lúc ấy, chính mình ở mê quang trong nước, cửu tử nhất sinh, nguy hiểm nhất một lần, chính là tao ngộ đến huyết sát vương, nếu không có gặp được ngân đao vương Triệu Minh không? Chính mình chỉ sợ đã rơi vào huyết sát vương trong tay, sống không bằng chết, thậm chí hiện tại đã chết đi, mà hết thảy này, nguyên nhân gây ra, đều là Thiên Minh Tử. Đương nhiên, khổ tận cam lai, chính mình ở mê quang trong nước được đến không ít chỗ tốt. Cuối cùng, khống chế mê quang đảo, được đến vĩnh hằng thiên địa lệnh, ý thức có thể buông xuống vĩnh hằng chiến bảo, kia, mới là lớn nhất cơ duyên. Có thể nói, chính mình ở mê quang hải được đến cơ duyên, sẽ không kém hơn tuổi nhỏ khi được đến làm chính mình thoát thai hoán cốt tâm kiếm ấn. Nhưng, thì tính sao? Có thể được đến cơ duyên, bằng chính là chính mình bản lĩnh, thù, vẫn là muốn báo, Thiên Minh Tử, vẫn là muốn chết, ngươi thế nhưng có thể tồn tại từ mê quang trong nước ra tới. Thiên Minh Tử hô hấp bắt đầu trở nên trầm trọng lên. Trong lúc nhất thời, tư duy chuyển biến bất ngờ, hắn nghĩ tới rất nhiều đồ vật, mê quang hải ở tu luyện giả trong mắt, xưa nay thực thần bí, cũng làm người vô cùng kiêng kỵ, từ xưa đến nay, phàm là tiến vào mê quang hải người, liền không có có thể rời đi, đương nhiên, cũng có người suy đoán. Mê quang hải tràn ngập nguy hiểm đồng thời, cũng có rất nhiều cơ duyên, nếu có thể tồn tại rời đi, nói không chừng có thể được đến rất nhiều cơ duyên. Hiện tại, người này lại rời đi mê quang hải, có lẽ, hắn đã ở bên trong được đến cái gì thiên đại cơ duyên. Giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn, đoạt được cơ duyên, đối với đã đem tự thân tiềm lực khai quật đến mức tận cùng. Chiến lực đã vô pháp lại tiến thêm một bước tăng lên người mà nói. Đại cơ duyên, thập phần quan trọng, tràn ngập hấp dẫn cùng dụ hoặc. Hiện tại, đại cơ duyên liền ở chính mình trước mặt, vẫn là tự mình đưa tới cửa tới, nơi nào có thể bỏ lỡ. Hơn nữa người này trên người, chính là có phân thân bí mật, nhưng, Thiên Minh Tử cũng sẽ không quên năm đó, đối phương bản tôn cùng phân thân liên thủ, chính là có thể cùng chính mình một trận chiến, thậm chí chặt đứt chính mình một tay. Bất quá, bởi vì cụt tay chiến lực đã chịu ảnh hưởng quan hệ. Chính mình chính là hao phí tuyệt đại đa số thân gia. Được đến một kiện bí bảo, ra tay, ngay lập tức chi gian, tư duy như tia chớp chợt lóe lướt qua. Thiên Minh Tử ra tay, hắc ám xiềng xích, ngay lập tức chi gian, một đạo toàn thân phảng phất từ màu đen tinh thiết đúc liền. Quấn quanh màu đen xương khói, tựa như ngọn lửa tiêu đốt xiềng xích, tựa như một cái rắn độc dường như từ Thiên Minh Tử ống tay áo trong vòng bắn nhanh mà ra. Rắn độc xuất động giống nhau, âm ngoan độc ác đến mức tận cùng, chỉ là khoảnh khắc, kia hắc ám xiềng xích liền tới gần Trần Tông, nhanh chóng vờn quanh, phảng phất đại xà chiếm cứ, trực tiếp đem Trần Tông thân hình quấn quanh lên, gắt gao trói buộc. Trần Tông đáy mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên, đây là cái gì bí bảo, tốc độ cực mau, hơn nữa, có một loại vô pháp né tránh cảm giác, chỉ là nháy mắt, khiến cho chính mình bị trói buộc, mà xiềng xích tượng thiêu đốt màu đen ngọn lửa, càng tản mát ra một tia âm lãnh, thẳng dục xâm nhập chính mình trong cơ thể, đem chính mình bên trong lực lượng ngăn cách, ảnh hưởng đến lực lượng điều động cùng vận hành. Đương nhiên, đối với chính mình mà nói, này không tính cái gì. Nhìn đến Trần Tông bị hắc ám xiềng xích trói buộc, Thiên Minh Tử tựa hồ như chút được gánh nặng giống nhau. Hắc ám xiềng xích chính là dùng một lần bí bảo, bất luận là người phương nào, chỉ cần bị tỏa định đều không thể tránh đi. Thiên Minh Tử thanh âm phiếm kinh người hàn ý, hai tròng mắt lập lòe điên cuồng sát khí. Hiện tại, giao ra ngươi phân thân bí mật cùng nói ra ngươi có thể rời đi mê quang hải phương pháp. Giao ra ngươi hết thảy, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, nếu không, ta sẽ kêu ngươi biết, sống không bằng chết tư vị. Uy hát yêu ta, Thiên Minh Tử ở uy hát yêu ta Trần Tông, hắc ám xiềng xích, này thật là không tồi bí bảo. Trần Tông lại một chút không sợ, không nhanh không chậm mở miệng, đáng tiếc, ngươi chọn sai mục tiêu. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, một cổ mạnh mẽ đến mức tận cùng lực lượng, nháy mắt từ Trần Tông trong cơ thể bùng nổ mà ra. Tựa như nước lũ mãnh liệt, phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, chỉ là khoảnh khắc, đem Trần Tông gắt gao quấn quanh lên hắc ám xiềng xích căng chặt, phát ra bất kham gánh nặng giống nhau thanh âm. Thiên Minh Tử thần sắc tức khắc đại biến, nháy mắt bộc phát ra hết thảy lực lượng, kinh người sát khí như nước, không chút do dự ra tay. Hắn ở sợ hãi nếu là Trần Tông tránh thoát hắc ám xiềng xích, kia hậu quả sẽ thực không xong, cho nên thà rằng vứt bỏ những cái đó còn chưa tới tay cái gọi là cơ duyên, cũng muốn đem chi đánh chết. Không thể không nói, thời khắc mấu chốt, Thiên Minh Tử lựa chọn vô cùng chính xác, nếu Trần Tông thực lực không đủ cường đại nói, kết cục chính là bị giết chết, nhưng đáng tiếc, Man Sơn Vương bực này đứng đầu thất tinh cấp cường giả đều bị Trần Tông đánh chết. Băng một tiếng, hắc ám xiềng xích tắc tắc đứt đoạn, nháy mắt tán loạn khai đi, như ngọn lửa thiêu đốt hắc ám xương khói cũng tùy theo tán loạn. Phảng phất bị gió to thổi qua ánh nến, Thiên Minh Tử chí cường một kích cũng đồng thời oanh sát mà ra. Trực tiếp oanh hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào. Đó là một đạo vô cùng cô đọng hắc ám trưởng ấn, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm dao động, chấn áp hết thảy băng toái hết thảy. Đối mặt này mạnh mẽ đến cực điểm một kích, băng toái hắc ám xiềng xích trói buộc Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa. Thoạt nhìn, như vậy bình tĩnh, như vậy phong khinh vân đạm, tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng một hoa, giống như là lưỡi dao sắc bén thiết quá mỏng giấy giống nhau. Ngay lập tức chi gian, ở Thiên Minh Tử vô cùng hoảng sợ chăm chú nhìn dưới, chính mình ngưng tụ toàn thân lực lượng phát ra ra tuyệt chiêu trưởng ấn. Thế nhưng bị sinh sôi xé rách bổ ra, thế như trẻ tre, Thiên Minh Tử trong óc giữa, hiện lên bốn chữ, đồng thời, có một loại vui sướng cảm giác tràn ngập, thật giống như là chính mình động thủ đem chi cắt ra giống nhau. Vạn phần kinh tủng, sờn tóc gáy, tiếp theo tức, Thiên Minh Tử chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ đến một mặt kiếm quang phá không giết tới. Chỉ cảm thấy giữa mày hơi hơi tê dần, chợt, trước mắt biến thành màu đen, ý thức trầm luân, không có rút kiếm, Thiên Minh Tử cũng không cần chính mình rút kiếm, chỉ cần lấy chỉ đại kiếm. Liền có thể đem chi đánh chết, này, chính là chiến lực chênh lệch sở mang đến khác biệt, đánh chết Thiên Minh Tử sau, Trần Tông tức khắc cảm giác trong lòng hơi hơi buông lòng, tựa hồ dỡ xuống một cái tay nải dường như, chính mình bị đuổi giết, trốn vào mê quang hải, trải qua sinh tử, cũng được đến cơ duyên, hết thảy ngọn nguồn, chính là Thiên Minh Tử, hiện tại, Thiên Minh Tử bị chính mình thân thủ giết chết, loại này thả lòng cảm giác, thập phần mỹ diệu, tựa hồ là một loại thăng hoa, mê quang ngũ thánh chưa chết. Nhưng đã bị chính mình đưa vào mê quang trong nước, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa ở tử vong phía trước, bọn họ còn sẽ trải qua mê quang hải hung hiểm, cảm giác được cái loại này tuyệt vọng, đầu sỏ gây tội Thiên Minh Tử, tác đã đền tội, trong lúc nhất thời, Trần Tông ở một lần nữa suy xét, hay không đối phó những người khác, năm đó, những người đó giống như là người được mùi máu tươi cá mập giống nhau vây quanh tới, ý đồ mang đi chính mình, ép hay để ra phân thân rơi xuống, bất quá, vẫn chưa thực hiện được, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đối chính mình không có tạo thành cái gì tổn thất, kia trả thù, kỳ thật cũng là có thể không, mặt khác một chút, cũng là vì chính mình chu sát Thiên Minh Tử quan hệ. Mặt khác, tương đối thứ yếu, cũng có thể có nhưng vô, quan trọng nhất, vẫn là vĩnh hằng chiến bảo. Chương 1767, tiến công kiếm đế. Thượng nguyên giới, không có người biết Trần Tông từ mê quang trong nước tồn tại ra tới. Bởi vì biết đến người, hoặc là bị Trần Tông đưa vào mê quang trong nước, hảo hảo thể nghiệm một phen, hoặc là... đã đền tội, nếu bị người biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ khiến cho một phen cực đại chấn động, ân oán kết thúc, Trần Tông cũng không có tiếp tục đãi ở thượng nguyên giới, mà là phản hồi mê quang hải, đến nỗi Tu La phân thân Trần Tu, đương nhiên là phản hồi Tu La Môn, phải biết rằng, Tu La Môn chính là phát ra thông điệp, yêu cầu những cái đó vi phạm lời thề lâm trận bỏ chạy người. Trong vòng 3 ngày đuổi tới Tu La Môn nhận tội, nếu không, đem ban cho đánh chết, này một phần thông điệp, không hề nghi ngờ, thập phần có uy hát yêu ta lực. Rốt cuộc, kia huyết trảo vương khiến cho bọn họ không thể không vi phạm lời thề thoát đi. Có thể giết chết huyết trảo vương Trần Tu, thực lực không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đáng sợ. nhưng đương 3 ngày thời gian qua lúc sau, chân chính đi vào Tu La Môn nội nhận tội người, lại rất thiếu. Ngày đó, vi phạm lời thề đào tẩu người, 6 sao chiến lực có 3 người, 5 sao cấp chiến lực có 7 cái, 4 sao cấp chiến lực có 21 cái, nhưng hạn định thời gian nội tiến đến nhận tội người, lại chỉ có 1-2 cái 5 sao cấp chiến lực cùng 6 cái 4 sao cấp chiến lực. 3 ngày thời gian, đoạn sao, kỳ thật cũng không tính đoạn, thông qua bất luận cái gì một tòa thành trì hư không thần điện, đều có thể nhanh chóng đến, chỉ ở chỗ, có nguyện ý hay không trở về nhận tội mà thôi. Nhìn dáng vẻ, những người khác đều là tâm tồn may mắn, không muốn trở về nhận tội, hoặc là nói, cho rằng vừa ly khai, liền có thể vĩnh viễn rời đi, chỉ cần điệu thấp một ít, mai danh ẩn tích, liền sẽ không bị truy kích đến, rốt cuộc, quá huyền giới cũng không nhỏ, nếu là như thế nói, Tu La Môn thông điệp liền không có như vậy có uy hát yêu ta lực. Tu La Môn đại điện, Trần Tu Cao ngồi, phía dưới, còn lại là liên can tiến đến nhận tội nửa bước đại thánh cấp cường giả. Tại ngoại giới, những người này thực lực không tầm thường, đều thực kinh người, nhưng ở chỗ này, lại một đám cục mi rũ mắt bộ dáng, không dám lên tiếng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi có 3 cái lựa chọn, Trần Tu khóe miệng treo lên một mặt lãnh khốc ý cười. Thanh âm cũng như gió bắc thổi quét giống nhau rét lạnh, làm mọi người cầm lòng không đậu cả người run rẩy. Một, từ đâu tới đây, trở lại chạy đi đâu? Này mấy người cả người tức khắc run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Từ đâu tới đây trở lại chạy đi đâu? Không hề nghi ngờ, đó chính là trở lại Mê Quang Đảo, thậm chí là Mê Quang Hải. Bọn họ chính là rất rõ ràng cái loại này nhật tử. Quả thực chính là một loại tra tấn, hiện tại có thể rời đi, bên ngoài thế giới cỡ nào rộng lớn, nếu lại trở về nói, tuyệt đối sẽ phát điên, giống như là nguyên bản lâm vào tuyệt vọng người, đột nhiên bắt được hy vọng, rồi lại muốn rơi vào tuyệt vọng, càng vô pháp thừa nhận. Cái thứ hai lựa chọn, toàn bộ chết ở chỗ này, Trần Tu lời nói, giống như là ác ma nỉ non, kêu mọi người sắc mặt kịch biến. Kinh hãi vạn phần, bọn họ không tiếc vi phạm lời thề thoát đi, chính là không muốn chết, ai biết, này Trần Tu thực lực sẽ như thế đáng sợ, phía trước không muốn chết, hiện tại cũng không muốn chết, chỉ còn lại có cuối cùng một cái lựa chọn, vài người nội tâm vô cùng thấp thỏm, thập phần bất an. Cái thứ ba lựa chọn, một lần nữa thề, cả đời nguyện trung thành Tu La Môn, bất luận Tu La Môn tao ngộ đến kiểu gì nguy cơ, tuyệt đối không thoát đi, thề cùng Tu La Môn cùng tồn vong, nếu không, trời tru đất diệt. Trần Tu thanh âm, lãnh khốc bên trong mang theo cao cao tại thượng, phảng phất thần minh phán quyết. Ba cái lựa chọn, các ngươi có 10 tức thời gian suy xét. Trần Tu cuối cùng nói, 10 tức thời gian thực ngắn ngủi, nhưng đối với nửa bước đại thánh cấp cường giả mà nói. Tư duy nhanh chóng vô cùng, 10 tức, hoàn toàn có thể suy xét rất nhiều chuyện. Mấy người cũng đang lo lắng, bọn họ nhìn ra được, trước mắt người này, không phải ở nói giỡn, mà là thật sự muốn bọn họ làm ra lựa chọn. 10 tức đã đến giờ, ta lựa chọn đệ tam, nguyện trung thành Tu La Môn, thề cùng Tu La Môn cùng tồn vong. Một tôn 5 sao cấp chiến lực cường giả lập tức nói. Những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ, đều là lựa chọn cái thứ ba. Rốt cuộc, cái thứ nhất phải trải qua tuyệt vọng, cái thứ hai trực tiếp tử vong, chỉ có cái thứ ba mới có thể sống sót. Bọn họ tưởng cũng càng nhiều, Tu La Môn chính là có tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả tọa trấn, còn có 6 sao chiến lực cùng 5 sao cấp chiến lực, tiềm lực không tầm thường, tương lai bất phàm. Ở chỗ này, bọn họ liền có thể tiếp tục sống sót, liền tính là tao ngộ đến cái gì nguy cơ, cũng có thất tinh cấp chiến lực cường giả ở, mặc kệ nói như thế nào, cái thứ ba lựa chọn đều là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa ở bình thường dưới tình huống, chỉ cần không phải chính mình tìm đường chết, Tu La Môn cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị diệt môn. Bọn họ tự nhiên sẽ không chôn cùng, nói ngắn lại, này đối với bọn họ mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất. Nhìn đến mọi người làm ra lựa chọn, Trần Tu đáy mắt không cấm phiếm quá một mặt ý cười. Chính mình chung quy sẽ có rời đi một ngày, rời đi phía trước, đương nhiên phải vì Tu La Môn lưu lại càng nhiều lực lượng. Làm này truyền thừa đi xuống, 2 cái 5 sao cấp chiến lực cùng 6 cái 4 sao cấp chiến lực. Vĩnh cửu nguyện trung thành Tu La Môn, cùng tồn vong, chắc chắn đem hết toàn lực vì Tu La Môn bán mạng. Không hề nghi ngờ cấp Tu La Môn một tầng bảo đảm. Có lẽ đối chính mình mà nói, 5 sao cấp 4 sao cấp căn bản là không tính cái gì. Nhưng kỳ thật một chút đều không yếu, toàn bộ quá huyền giới nội, có 4 sao cấp chiến lực tọa trấn môn phái thế lực. Căn bản là không nhiều lắm, phía trước Thiên La Tông, bất quá chỉ có một tôn 4 sao cấp chiến lực tọa trấn, liền có thể hùng cứ quá La Thành địa giới vô số năm. Hiện tại Tu La Môn ở cao cấp chiến lực thượng, chính là vượt qua Thiên La Tông vô số lần, càng có ưu việt tu luyện hoàn cảnh, liền có thể tuyển nhận đến càng nhiều ưu tú kiệt xuất đệ tử. Không ngừng tăng lên lên, các ngươi làm ra lựa chọn, thực chính xác. Trần Tu hơi hơi mỉm cười, từ nay về sau, các ngươi 8 người, đó là Tu La Môn hộ pháp, chỉ ở sau Thái Thượng trưởng lão, cùng Tu La Môn sinh lợi tương quan, ta hy vọng các ngươi cũng có thể ở Tu La Môn nội chọn lựa ưu tú đệ tử dạy dỗ, đem các ngươi một thân sở học truyền thừa đi xuống. Này 8 người, phía trước vi phạm lời thề, đã chịu lời thề trói buộc, cuộc đời này chiến lực, căn bản là vô pháp càng tiến thêm một bước, hiện tại chiến lực, chính là bọn họ cực hạn, bất quá, bọn họ hiện tại chiến lực cũng không yếu, có thể bảo hộ Tu La Môn, hộ pháp chi chức, xem như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mặt khác, bọn họ một đám chiến lực không tầm thường, kinh nghiệm phong phú, nếu là lựa chọn một ít trở thành này đệ tử dạy dỗ nói. Đối Tu La Môn chỉ có chỗ tốt, đương nhiên, đối bọn họ cũng có chỗ lợi, rốt cuộc dạy dỗ ra đệ tử cũng đủ xuất sắc nói. Có thể mặt dài, còn có thể lớn mạnh Tu La Môn, bảo đảm Tu La Môn truyền thừa đi xuống, mà bọn họ này đó cùng Tu La Môn cùng tồn vong người. Đương nhiên cũng có thể sống được càng lâu, vốn dĩ bọn họ lại đã phát lời thề, cho rằng lúc sau, sẽ bị coi như Tu La Môn nô lệ giống nhau, không hề tôn nghiêm, nhưng nghe đến Trần Tu an bài, trở thành Tu La Môn hộ pháp, chỉ ở sau Thái Thượng Trưởng Lão Trình Tự, trong lòng kinh ngạc, lại âm thầm cảm kích không thôi, bọn họ, nhưng đều là nửa bước đại thánh cấp cường giả, nếu là bị coi như nô lệ giống nhau, đem không hề tôn nghiêm, tồn tại, cũng sẽ không so chết hào bao nhiêu, hiện tại, cuối cùng là ở Tu La Môn nội có không tầm thường địa vị. Ít nhất, sẽ không kém hơn Tu La Môn kia mấy tôn trưởng lão. Thu phục này đó tiến đến nhận tội người, Trần Tu ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, tiếp theo, chính là những cái đó không có tiến đến nhận tội người. Bọn họ cho rằng, vừa ly khai Tu La Môn liền trời cao biển rộng, không nghĩ tới, kia thực thiên chân, vô cùng thiên chân, chỉ cần là tiến vào quá mê quang đảo, đã chịu mê quang đảo che chở bắt đầu, trên người liền sẽ lưu lại mê quang đảo ấn ký, kia ấn ký, chính mình căn bản là vô pháp cảm thấy được, cho dù là Sơn Hải Vương. Cũng giống nhau vô pháp cảm thấy được mê quang đảo ấn ký tồn tại. Chỉ có Trần Tông mới có thể, bởi vì, Trần Tông hiện tại chính là mê quang đảo chi chủ, khống chế mê quang đảo. Bất quá lúc này đây, Trần Tu sẽ không xuất động, mà là tọa trấn Tu La Môn, xuất động người, là bản tôn Trần Tông, vĩnh hằng thiên địa lệnh yêu cầu thời gian tới tích tụ lực lượng. Chờ đến cũng đủ khi, chính mình mới có thể đủ lại lần nữa ý thức đi trước vĩnh hằng chiến bảo. Bất quá, khoảng cách vĩnh hằng thiên địa lệnh lực lượng khôi phục, còn cần vài tháng thời gian mới được. Này mấy tháng thời gian, chính mình tự nhiên sẽ không lãng phí, mặt khác một chút, chính là La Sát Vương, nếu La Sát Vương đã ra tay, tuy rằng không phải tự mình ra tay, nhưng, đại biểu hắn lại một lần theo dõi Tu La Môn, Trần Tông phỏng chừng, La Sát Vương chiến lực, ít nhất là bình thường 8 tinh cấp trình tự, đương nhiên, nếu chỉ là bình thường 8 tinh cấp nói, chính mình không sợ, nếu là tinh nhuệ 8 tinh cấp nói, tương đương khó giải quyết, bởi vậy, chính mình còn cần tiến thêm một bước tăng lên thực lực mới được. Theo mê muội quang đảo ấn ký chỉ dẫn, Trần Tông bắt đầu hành động lên, Hắc Thương Vương, đúng là phía trước mê quang đảo thượng cường giả chi nhất. Có được tinh nhuệ 6 sao siêu cường chiến lực, thề vì Tu La Môn hộ vệ trăm năm, lại ở Tích Huyết Lâu cùng Huyết Trảo Vương xâm phạm phía trước vi phạm lời thề thoát đi. Hiện tại, Hắc Thương Vương chính tránh ở một tòa núi lớn bên trong. Núi cao hùng hồn, địa hình phức tạp, quanh co khúc khuỷu, hẻo lánh ít dấu chân người, ta liền lực chỗ này trốn thượng trăm năm lại đi ra ngoài. Hắc Thương Vương âm thầm nói, hắn đương nhiên cũng thu được Tu La Môn thông điệp tin tức. Nhưng hắn cũng sẽ không đi nhận tội, bởi vì hắn biết rõ, nhận tội hậu quả, tuyệt đối không dễ chịu, nếu đều đã rời đi, còn quay trở lại, trừ phi là ngốc tử, nhưng mà, Hắc Thương Vương cũng thực kiêng kỵ có thể chém giết Huyết Trảo Vương Trần Tu. Cứ việc hắn bảo trì hoài nghi thái độ, nhưng cẩn thận khởi kiến, vẫn là trước trốn tránh lên, 100 năm thời gian, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì, đợi cho trăm năm sau trở ra hoạt động, điệu thấp một ít, liền sẽ không bị Tu La Môn phát hiện, Hắc Thương Vương bản tính đánh rất khá, nếu Trần Tông thật sự không có khống chế mê quang đảo nói. Vô pháp truy kích đến ấn ký dao động, Hắc Thương Vương liền sẽ thành công tránh đi Tu La Môn thông điệp. Nhưng, không có nếu, theo ấn ký dao động, một đạo thân ảnh giống như tật quang điện ảnh nhanh chóng xẹt qua trời cao, hướng núi lớn mà đi, này một tòa, chính là Hắc Thương Vương ẩn núp núi cao. Thực mau, Trần Tông liền đi vào núi lớn chỗ sâu trong, tới gần Hắc Thương Vương ẩn núp nơi, Hắc Thương Vương đang ở luyện tập thương pháp, cứ việc bởi vì vi phạm lời thề. Chiến lực vô pháp càng tiến thêm một bước, nhưng thương pháp luyện tập lại từ nhỏ liền bắt đầu, vô số niên hạ tới, sớm đã trở thành một loại bản năng, luyện thương pháp cũng là Hắc Thương Vương một loại lạc thú, bằng không ẩn núp trăm năm, chẳng phải là quá mức nhàm chán, sẽ điên mất. Hắc Thương Vương súng đạn phi pháp cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là không có rót vào cái gì lực lượng cường đại, chỉ bằng thương pháp cũng đem bốn phía phá hư đến giống như phế tích giống nhau. Mỗi một thương đơn giản trực tiếp, trở lại nguyên trạng dường như, sau một lát, Hắc Thương Vương đình chỉ luyện tập. Thu thương mà đứng, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, nhìn bốn phía, đối chính mình thương pháp, tương đương vừa lòng, người thương pháp, đích xác thực không tồi. Bỗng nhiên, một đạo cười khẽ tiếng vang lên, chương 1768, tiến công kiếm đế. Thanh phong từ từ, lá cây lay động, ánh mặt trời phóng ra sái lạc cắt hình loang lổ, khắp nơi lại là tàn phá một mảnh, có thể nhìn đến trường thương ngang qua sở lưu lại tung hoành khe rãnh. Từng điều đan sen trải rộng, nhìn thấy ghê người, đây là Hắc Thương Vương Bất Động dùng tự thân kia cường đại chiến lực luyện tập thương pháp sơ tạo thành lưu lại dấu vết, đối này, Hắc Thương Vương thực vừa lòng, nhưng, đương kia một đạo giống như thanh phong thanh âm vang lên khoảnh khắc, Hắc Thương Vương lại thần sắc chợt đại biến, như lâm đại địch, kinh hãi vạn phần, người nào thế nhưng tới gần chính mình, mà chính mình lại không hề có cảm giác, nếu là đối phương muốn hạ sát thủ nói, chẳng phải là thực dễ dàng thực hiện được, trong nháy mắt, rất nhiều ý niệm tia chớp tự Hắc Thương Vương trong óc giữa lập lòe mà qua, hai tròng mắt ẩn chứa lãnh lệ đến cực điểm hàn quang, nháy mắt phá không chán bắn mà ra, trong tay súng đạn phi pháp bỗng nhiên run lên, phảng phất một cái màu đen giao long lao ra vực sâu, nở rộ ra không gì sánh được xâm hàn bá liệt, thẳng dục phá hủy hết thảy, gió thổi phất mà qua, tùy theo, đó là một đạo thân ảnh xuất hiện ở Hắc Thương Vương trước mặt. Cách xa nhau mấy chục mét, là ngươi, Hắc Thương Vương chăm chú nhìn người tới gương mặt, tức khắc sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại như châm, kinh hãi vạn phần, Trần Tông, xông qua mê quang cảnh, đem chính mình đám người đưa ly mê quang đảo Trần Tông. Là hắn, giết chết Huyết Trảo Vương, cứ việc Hắc Thương Vương cũng nghi hoặc, vì sao đối phương phía trước mặc áo bào trắng, lại biến thành xuyên áo bào cho, hiện tại lại là mặc áo bào trắng, tựa hồ ở khí chất thượng, cũng có điều khác biệt, nhưng hiện tại hắn không có thời gian suy xét nhiều như vậy. Như lâm đại địch, vạn phần hoảng sợ, ngươi như thế nào có thể tìm được ta? Hắc Thương Vương trung quy cũng là một tôn có tinh nhuệ sáu sao chiến lực tồn tại. Trải qua quá vô số lần chiến đấu, thực lực mạnh mẽ, thực mau liền bình tĩnh lại, tuy rằng cảm thấy kiêng kỵ, nhưng kỳ thật, Hắc Thương Vương không tin đối phương có đánh chết Huyết Trảo Vương thực lực. Hết thảy, bất quá là đồn đãi thôi, không có tận mắt nhìn thấy, cũng không có người nhìn đến, nói không chừng giết chết Huyết Trảo Vương, có khác một thân, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Trần Tông không nhanh không chậm nói, cũng không tính toán cấp đối phương bất luận cái gì giải thích. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đi tìm chết đi. Hắc Thương Vương nói âm rơi xuống, trong tay súng đạn phi pháp bỗng nhiên run lên, phảng phất màu đen giao long vũ động thân hình, phát ra một tiếng cao vút mà bén nhọn tiếng kêu, nháy mắt đâm thủng trời cao, hóa thành một đạo hắc quang, uy thế kinh người, chiến lực vô cùng, vừa ra tay, Hắc Thương Vương liền không hề giữ lại, thế nếu trẻ tre, chỉ là ngay lập tức, mấy chục mét đã bị vượt qua, cùng một mét không có gì khác biệt, màu đen thương mang ở trước mắt nở rộ, giống như là một đạo hắc ám sao băng nhanh chóng hung mãnh, bá liệt như hắc ám lôi đình, mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, đâm thủng hết thảy, dập nát hết thảy. Hắc Thương Vương chiến lực vẫn là thực đáng sợ, nhưng Trần Tông chiến lực càng thêm đáng sợ. Đối mặt này một thương, Trần Tông cũng không có bất luận cái gì né tránh tính toán. Ở Hắc Thương Vương xem ra, lại dường như tránh không khỏi, không kịp phản ứng giống nhau, một thương mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng xỏ xuyên qua trời cao giết tới ngay lập tức. Trầm Dạ kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, hóa thành một bôi đen sắc kiếm quang, lệnh đến bốn phía ánh sáng trở nên ảm đạm, một tiếng bén nhọn đến cực điểm thanh âm chợt vang lên. Vô số tinh hỏa vẩy ra bát phương, Hắc Thương Vương phát hiện, chính mình vận dụng 10 thành lực lượng ám sát mà ra một thương. Thế nhưng bị chặn, ngăn trở chính mình súng đạn phi pháp, đúng là đối phương kiếm, đen nhánh kiếm, hoành trong người trước, chính lấy mũi kiếm tinh chuẩn vô cùng ngăn trở súng đạn phi pháp mũi thương. Thoạt nhìn như là trùng hợp, nhưng Hắc Thương Vương lại có loại cảm giác, kia không phải trùng hợp, mà là thật sự chặn. Đối phương ánh mắt, thập phần bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn, Hắc Thương Vương bỗng nhiên có loại nói không nên lời kinh tủng cảm. Tự nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Khẽ quát một tiếng, sát khí bùng nổ, súng đạn phi pháp lần thứ hai run lên, phảng phất từ giao long hóa thành ma long dường như, bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng, Hắc Long thương pháp, không chút do dự, Hắc Thương Vương lấy ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn, trong tay súng đạn phi pháp giống như là hóa thành một cái tàn sát bừa bãi thiên địa hắc ám ma long. Vô số hắc ám khí tức tràn ngập khai đi, dương nanh múa vuốt, tẫn hiện điên cuồng, Hắc Thương Vương phảng phất tay cầm một cái hắc ám ma long dường như, mang theo khủng bố đến cực điểm uy thế. Hung hăng oanh hướng Trần Tông, hai tròng mắt điên cuồng táo bạo, sát ý đầy ngập, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Trần Tông cũng không có trực tiếp bộc phát ra sở hữu chiến lực đem Hắc Thương Vương đánh chết. Bởi vì này Hắc Thương Vương thương pháp thực sự không tồi, có thể cho chính mình nho nhỏ mài giũa tích lũy một phen. Bởi vậy, Trần Tông cũng đem chiến lực hạn chế ở tinh nhuệ 6 sao trình tự. Cùng này cùng đối phương giao thủ xé sát, nhất kiếm nơi tay, Trần Tông đem đối phương hết thảy công kích toàn bộ đều chống đỡ trụ. Bất luận Hắc Thương Vương thương pháp như thế nào mạnh mẽ, đều không thể công phá Trần Tông kiếm vòng phòng ngự. Không phá kiếm vòng tái hiện, này nghiễm nhiên đã thành Trần Tông bản năng dường như, dung nhập âm dương đạo ý không phá kiếm vòng, liền tính là không có thi triển ra âm dương kiếm luân, cũng đủ để chống đỡ trụ rất nhiều cường lực công kích. Trừ phi là công kích vượt qua Trần Tông thừa nhận, mới yêu cầu thi triển âm dương kiếm luân. Trước mắt Hắc Thương Vương thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên, còn không cần làm Trần Tông thi triển âm dương kiếm luân. Không phá kiếm vòng, đủ để chống đỡ trụ đối phương thương pháp công kích, Hắc Long thương pháp thi triển, lại trước sau vô pháp đem Trần Tông kiếm vòng đánh bại. Cái này làm cho Hắc Thương Vương càng thêm nóng nảy, hắn sợ hãi, nhất sâu trong nội tâm sợ hãi, liền chính hắn cũng không phải rất rõ ràng, cái loại này nguyên tự với sâu trong tâm linh khủng bố, chính một chút ăn mòn hắn tâm thần, ảnh hưởng đến hắn bình tĩnh. Hắc Long bạo, Hắc Long toái không đánh. Hắc Thương Vương một tiếng hét to, khí thế ở khoảnh khắc bùng nổ, nháy mắt siêu việt tự thân cực hạn, tới gần thất tinh cấp trình tự. Bí pháp, Hắc Thương Vương vận dụng bí pháp, phóng xuất ra mạnh mẽ nhất một kích, chỉ vì đem Trần Tông kiếm vòng đánh bại, đem chi đánh chết, lấy tuyệt hậu hoạn, súng đạn phi pháp phảng phất hoàn toàn hóa thành một cái hắc ám ma long. Dương nanh múa vuốt, toàn thân thiêu đốt đáng sợ đến cực điểm hắc ám lửa ma. Tùy ý thiêu đốt, thẳng dục thiêu hủy hết thảy, đây là một cái mang theo hủy diệt lực lượng ma long. Nháy mắt buông xuống, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra một mặt sắc bén ánh sao, giống như kiếm phong đâm thủng hư không, xuất kiếm, tâm ý cấn lưu, tâm động, không có bộc phát ra bí pháp, chỉ là nhất kiếm sát ra, kiếm tốc lại kỳ mau vô cùng, phảng phất lưu quang phát sau mà đến trước, này nhất kiếm ngưng tụ không gì sánh được lực lượng, vô thanh vô tức chi gian, đem hư không xé rách xuyên thấu, trực tiếp điểm sát ở hắc ám ma long phần đầu, kinh người vô cùng sắc nhọn, tức khắc đem hắc ám ma lực phần đầu đâm thủng, thế như trẻ tre sát ra. Nhất kiếm, từ đầu bộ đâm vào, trực tiếp xuyên thấu thân hình, mang theo không gì sánh được mũi nhọn, xuyên thấu qua hắc ám ma long thân thể, thứ hướng Hắc Thương Vương, không thể né tránh. Trần Tông, đồng dạng vận dụng chính là tinh nhuệ 6 sao chiến lực. Nhưng tâm ý kiếm lưu chiêu thứ nhất tâm độc ảo diệu, lại muốn vượt qua Hắc Thương Vương Hắc Long toái không đánh rất nhiều. Hoàn toàn là hai cái trình tự khác biệt, phải biết rằng, luận cập thiên phú, Trần Tông thắng qua Hắc Thương Vương rất nhiều lần, luận cập cơ duyên, càng là thắng qua vô số lần. Đặc biệt là vĩnh hằng chiến bảo một hàng, làm Trần Tông đối với thiên địa huyền bí lĩnh ngộ tiến thêm một bước gia tăng rất nhiều. Dựa vào tự thân hùng hồn đến cực điểm tích lũy, hoàn thiện ra này nhất chiêu, càng là huyền diệu đến mức tận cùng, không thể chống đỡ, không thể né tránh. Hắc Thương Vương đồng tử co rút lại như châm, ý thức ở khoảnh khắc trở nên hoảng hốt, dường như chỉ cảm thấy chính mình ý thức cùng thân hình dường như trở nên trầm trọng lên, căn bản là khó có thể ở kia một chút hắc ám kiếm quang hạ tránh đi. Tránh không khỏi kết quả chính là giữa mày bị đâm thủng. Trần Tông không có chút nào lưu thủ, cứ việc Hắc Thương Vương chiến lực không tầm thường, tinh nhuệ 6 sao trình tự, thập phần cường đại, nếu là có thể vì Tu La Môn hiệu lực nói, đích xác có thể cấp Tu La Môn mang đến không nhỏ tăng lên. Nhưng, không cần, người này không chỉ có vi phạm lời thề, càng không có đi trước Tu La Môn nhận tội, còn tính toán giết chết chính mình, bởi vậy, hắn cần thiết chết. Nhất kiếm, Hắc Thương Vương tử vong, hai mắt tràn ngập mãnh liệt không cam lòng cùng hối hận. Hắn lúc ấy không tiếc vi phạm lời thề cũng muốn thoát đi. Vì chính là mạng sống, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại bởi vì điểm này mà chết. Hắc Thương Vương mang theo đầy ngập không cam lòng chết đi. Kia súng đạn phi pháp bị Trần Tông thu hồi tới, đối phương nạp giới cũng đồng dạng trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Vừa lúc đối phương nạp giới trong vòng còn có này sở tu luyện Hắc Long thương pháp từ từ công pháp võ học, tuy rằng đối chính mình vô dụng, nhưng có thể dùng để phong phú Tu La Môn công pháp võ học cất chứa, cũng coi như là không tồi. Giết chết Hắc Thương Vương, nhưng còn không có kết thúc, mà chỉ là một cái bắt đầu, bởi vì còn có mặt khác hai cái 6 sao chiến lực hòa hảo chút 5 sao cấp cùng với 4 sao cấp chiến lực. Chưa từng đi trước Tu La Môn nhận tội, những người này giống nhau muốn trả giá đại giới, mê quang đảo ấn ký đều ở, vô pháp lau đi, trừ phi là tử vong. Tại đây quá huyền giới nội, Trần Tông đều có thể cảm giác được, khoảng cách gần nhất ở vào tây bắc phương hướng, không tính quá xa, nháy mắt, Trần Tông hóa thành một đạo thiên phong, dung nhập trong hư không, tốc độ kinh người, bay vút mà đi. Chỉ là chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị Trần Tông tỏa định người thứ hai, chính là một tôn 4 sao cấp chiến lực cường giả, nhưng giờ này khắc này, này một cái có 4 sao cấp chiến lực cường giả, lại hóa thân vì một người bình thường, ở tại một tòa tiểu thành nội, này tòa tiểu thành thực bình thường, có tu luyện giả, nhưng chỉnh thể trình độ cũng không cao, cũng không tính nhiều, người mạnh nhất chỉ là nhập thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Cũng không có nhiều ít tranh đấu, quả thực chính là một tòa tích hợp dưỡng lão thành trì. Cái này 4 sao cấp cường giả lựa chọn nơi này, mai danh ẩn tích, chính là muốn sống sót. Hắn vi phạm lời thề thoát đi Tu La Môn, cũng không đi trước Tu La Môn nhận tội, ở chỗ này, ngụy trang thành một cái không có gì tu vi người thường. Ở hắn xem ra, chính mình hẳn là có thể an ổn sinh tồn đi xuống. Thẳng đến nhiều năm về sau, Tu La Môn đem chính mình quên, đến lúc đó, chính mình là tiếp tục mai danh ẩn tích sống sót, vẫn là ra tới hành động, lại nói, không nghĩ tới, hắn đã bị Trần Tông theo dõi, nguy cơ đang ở tới gần, chỉ tiếc hắn không có Trần Tông kia chờ nhạy bén đối nguy hiểm cảm ứng năng lực. Thực mau, Trần Tông liền tới đến này một tòa tiểu thành trong vòng, trực tiếp bước vào thành trì giữa, theo ấn ký cảm ứng, Trần Tông liền đi tới kia 4 sao cấp chiến lực giả mai danh ẩn tích chỗ. Đó là một tòa thực bình thường phòng ở, thoạt nhìn, thực bình thường, cùng bốn phía không có gì khác nhau, Đối phương chính vui vẻ thoải mái ở tiểu viện tử phơi nắng, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Quả nhiên, ngoại giới Dương Quang thực thoải mái, loại này không có tranh đấu nhật tử, cũng thực thoải mái nhàn nhã. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, truyền vào người này trong tai, tức khắc làm hắn cảnh giác lên, hai tròng mắt nhìn chăm chú ngoài cửa, gắt gao nhìn chằm chằm, phảng phất muốn đem môn nhìn thấu dường như. Tiếp theo tức, môn mở ra, một đạo áo bào trắng thân ảnh hiện ra ở trong mắt. Đồng tử co rút lại như châm. Chương 1769, tiến công kiếm đế. Tiểu viện môn lại lần nữa mở ra, Trần Tông cất bước đi ra, bước chân không nhanh không chậm, bình tĩnh, tướng môn nhẹ nhàng khép kín, liền hướng ngoài thành đi đến. Viện môn lúc sau tiểu viện tử nội, một người dựa vào trên ghế nằm, nhắm mắt lại, phảng phất ở ngủ say, nhưng hắn ngực lại có một đạo nhỏ đến không thể phát hiện vết kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua trái tim, không hề sức phản kháng. Đây là chiến lực chênh lệch sở tạo thành. Cái thứ hai, Trần Tông trong lòng phải giết danh sách thượng, lại vạch tới một cái tên. Tiếp theo, tự nhiên là cái thứ ba, quá huyền giới thuyết đại, rất lớn, nói không lớn, cũng không tính đại, rốt cuộc Trần Tông chính là tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực. Phi hành tốc độ kinh người, còn muốn thắng qua bình thường tinh nhuệ thất tinh cấp trình tự. Tới gần bình thường 8 tinh cấp, liền tính là lộ trình quá xa, cũng hoàn toàn có thể mượn hư không thần điện hư không chi môn truyền tống. Tốc độ thực mau, tuy rằng phải tốn phí một ít đại giới, nhưng đối với Trần Tông mà nói, không tính cái gì. Cái thứ ba mục tiêu, một tôn 5 sao cấp chiến lực, đánh chết. Cái thứ tư mục tiêu, quỳ xuống đất xin tha, nhưng Trần Tông vẫn là không chút do dự xuất kiếm, đem chi đánh chết, vi phạm lời thề thoát đi là một tội. Ở biết Tu La Môn thông điệp sau, không chủ động đi trước Tu La Môn nhận tội là nhị tội. Nhị tội dưới, còn có cái gì lý do bỏ qua cho đối phương? Trên thế giới này, có một số việc một khi làm, liền không có đổi ý đường sống. Thứ năm cái, thứ sáu cái, thứ bảy cái, một cái lại một cái vi phạm lời thề lại không có chủ động đi trước Tu La Môn nhận tội người. Rồi nổi bị Trần Tông đánh chết, mà bọn họ nạp giới tự nhiên cũng bị Trần Tông lấy đi. Trở thành chiến lợi phẩm, đem dùng để phong phú Tu La Môn bảo khố, đến nỗi phân thân Trần Tu, lại lần nữa tiến vào Tu La bí cảnh nội. Hiện giờ, Trần Tu đã đặt chân thứ 9 hoàn, khoảng cách nhất trung tâm, gần cách xa nhau một vòng, nhưng không biết, Tu La bí cảnh trung tâm chỗ, rốt cuộc là thế nào tử. Trên đời này, không có không để lộ tiếng gió, không có không ra phong tường, Trần Tông ở đuổi giết những cái đó vi phạm lời thề người đồng thời. Cũng dần dần, bị mặt khác vi phạm lời thề người biết linh tinh nửa điểm tin tức. Cứ việc bọn họ không rõ ràng lắm, đối phương là như thế nào tìm được bọn họ, nhưng một đám nội tâm sợ hãi không thôi. Lúc ấy, bởi vì sợ hãi huyết trảo vương mà vi phạm lời thề. Hiện tại, liền phải thừa nhận vi phạm lời thề mặt khác một trọng đại giới. Không muốn chết, ai đều không muốn chết. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương chắp đầu. Này hai người, đều có 6 sao chiến lực, bất quá lại là bình thường 6 sao trình tự. Hai người chắp đầu địa phương, liền ở một tòa thành trì nội, một tòa bình thường tửu lâu phòng cho khách giữa. Kim Quang Vương là một cái một thân đạm kim sắc trường bào trung niên nhân. Thân hình thon dài, tướng mạo bình phàm, nhưng ánh mắt sắc bén. Chuyển động chi gian, phảng phất đao kiếm sắc nhọn, lập lòe một chút sắc bén ánh sao. Hồng Mị Vương còn lại là một cái một thân hắc hồng giao nhau bên người trường bào trung niên mỹ phụ. Khóe miệng còn có một viên nốt ruồi đen. Giờ này khắc này, hai người thần sắc có chút ngưng trọng, bởi vì bọn họ đã biết được Hắc Thương Vương tử vong tin tức. Tuy rằng Trần Tông hành động rất có hiệu suất, nhưng phía trước phía sau đều yêu cầu thời gian, có đôi khi tin tức tốc độ so người phi hành tốc độ càng mau. Không chỉ có Hắc Thương Vương bị giết, những người khác cũng sôi nổi bị giết. Kim Quang Vương sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, ẩn ẩn trắng bệch, Hắc Thương Vương chiến lực chính là so với bọn hắn đều phải cao, hai người liên thủ đều không phải Hắc Thương Vương đối thủ. Nhưng Hắc Thương Vương bị giết, ý nghĩa bọn họ hai cái cũng khó thoát vừa chết, nhưng bọn họ không muốn chết a, nên làm thế nào cho phải? Chúng ta đầu nhập vào một cái đứng đầu thế lực, Hồng Mị Vương lạnh lùng nói, ánh mắt quả tuyệt, dựa vào chúng ta chiến lực, bất luận cái gì một cái thế lực đều sẽ không cự tuyệt chúng ta đầu nhập vào. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đầu nhập vào cái nào thế lực cho thỏa đáng? Kim Quang Vương trong lúc nhất thời không có gì chủ ý, chỉ có thể do hỏi. Quá Huyền Thánh Cung, Hồng Mị Vương đôi mắt ánh sao chợt lóe, từng câu từng chữ thập phần quyết đoán. Quá Huyền Thánh Cung chính là quá huyền giới cường đại nhất tông môn, là hoàn toàn xứng đáng quá huyền giới bá chủ, mạnh mẽ đến cực điểm, ít nhất có một tôn đại thánh cảnh chí cường giả tọa chấn. Liền tính là đại thánh cảnh chí cường giả ngày thường sẽ không xuất hiện, nhưng ở Quá Huyền Thánh trong cung, nửa bước đại thánh cấp cường giả chỗ nào cũng có, thậm chí Quá Huyền đại thánh bảng thượng danh liệt đệ nhất có cửu tinh cấp chiến lực khủng bố cường giả chính là Quá Huyền Thánh cung người, mà 8 tinh cấp chiến lực cường giả Quá Huyền Thánh trong cung cũng có 2 cái, ít nhất bên ngoài thượng là như thế. Đến nỗi Quá Huyền đại thánh bảng thượng mặt khác 2 tôn 8 tinh cấp chiến lực cường giả tác thuộc về mặt khác 2 cái đứng đầu thế lực, chỉ ở sau Quá Huyền Thánh cung. Tuy rằng Quá Huyền Thánh trong cung nửa bước đại thánh cấp cường giả có rất nhiều, nhưng bọn hắn hai cái đều là 6 sao chiến lực, liền tính là đặt ở Quá Huyền Thánh trong cung, cũng có thể thuộc về cường giả hàng ngũ, nếu là quy phục dựa vào nói, tin tưởng Quá Huyền Thánh cung là sẽ không cự tuyệt. Làm ra quyết định, hai người lập tức hành động lên, nhanh chóng đi trước Quá Huyền Thánh cung nơi Thái Huyền Sơn. Thái Huyền Sơn chính là Quá Huyền giới nội tối cao lớn nhất núi cao, gần như vạn mét độ cao, thập phần hùng hồn, chót vót đại địa, thẳng vào vòng trời giống nhau, vô tận mây mù bao phủ, thần bí thâm thúy. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương nhanh chóng đến sau, đưa lên bái thiếp, chờ đợi ăn bài, hai người chung quy là 6 sao nửa bước đại thánh cường giả. Thực mau liền có người tới tiếp đãi, một cái lại một cái tên, ở Trần Tông trong óc giữa vạch tới, bất luận là trốn tránh lên, vẫn là bị sau khi tìm được quỳ xuống đất xin tha. Cũng hoặc là cuồng loạn, lại hoặc là liều chết phản kích, toàn bộ đều trốn bất quá tử vong kết cục, cuối cùng, chỉ còn lại có hai người, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, ấn nghĩ cảm giác giữa. Hai người tựa hồ khoảng cách rất gần, hay là ở một chỗ, vừa lúc, cùng nhau giải quyết, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa nhích người đi trước gần nhất lớn nhất thành trì. Thông qua hư không thần điện hư không chi môn tiến hành truyền tống. Hư không thần điện trải rộng thiên nguyên thánh vực, nhưng một ít tiểu thành trì là không có phân điện, chỉ có trọng đại thành trì mới có. Rốt cuộc kiến tạo hư không chi môn, tiêu phí không nhỏ, đến nỗi hư không thần điện tổng điện ở vào nơi nào. Cực nhỏ có người biết, nói ngắn lại, cho tới nay. Hư không thần điện đều là trung lập tồn tại, thực mau, Trần Tông liền xuất hiện ở Quá Huyền Thành giữa. Quá Huyền Thành, chính là Thái Huyền Sơn địa giới lớn nhất thành trì, cũng là Quá Huyền giới giữa lớn nhất mạnh nhất nhất cụ nổi danh một tòa thành trì. Ở chỗ này, có thể mua được địa phương khác mua không được bảo vật. Ở chỗ này, cũng sẽ kiến thức đến rất rất nhiều có tên có họ cường giả. Nói ngắn lại, Quá Huyền Thành chẳng khác nào Quá Huyền giới nội một chỗ nhất phồn hoa nơi tụ tập. Vô số cường giả, vô số tài nguyên, vô số bảo vật ở chỗ này hội tụ. Trung truyền, Trần Tông vẫn chưa tạm dừng. Lập tức ra khỏi thành, hướng ấn ký dao động phương hướng bay vút mà đi, thực mau, một tòa thật lớn núi cao xuất hiện ở trước mắt, Thái Huyền Sơn, cao tới gần vạn mét, chính là Quá Huyền giới đệ nhất núi cao, cũng là Quá Huyền Thánh Cung sơn môn nơi ở, mà Quá Huyền Thánh Cung chính là Quá Huyền giới bá chủ. Thậm chí ở toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực giữa, cũng có thể đủ đương được với bá chủ hai chữ, chí cường thế lực, kia hai người, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, vào chỗ với Thái Huyền Sơn nội, là bọn họ trốn vào Thái Huyền Sơn. Vẫn là trở thành Quá Huyền Thánh cung một viên, có lẽ là người sau. Trần Tông khẽ cau mày, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú, trong lúc nhất thời không có lập tức tiến vào Thái Huyền Sơn, bởi vì Trần Tông ở tự hỏi rất nhiều chuyện. Nếu Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương hai người gia nhập Quá Huyền Thánh cung nói, sẽ được đến Quá Huyền Thánh cung che chở, như vậy chính mình khăng khăng đánh chết hai người, sẽ cùng Quá Huyền Thánh cung là địch. Trần Tông rất rõ ràng, bực này cường đại thế lực đối với chính mình uy danh thập phần coi trọng. Cho dù là bọn họ đối Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương chết không sao cả, lại sẽ cho rằng đó là đối Quá Huyền Thánh cung uy danh một loại đả kích, tuyệt đối không cho phép, cũng tuyệt đối sẽ trả thù. Bên ngoài thượng, Quá Huyền Thánh cung có một tôn bình thường cửu tinh cấp chiến lực cường giả cùng một tôn tinh nhuệ tám tinh cấp cùng với một tôn bình thường tám tinh cấp. Trần Tông âm thầm suy tư, bên ngoài thượng là như thế, như vậy âm thầm đâu? Như Quá Huyền Thánh cung như vậy cường đại thế lực, khẳng định có che giấu, như vậy che giấu lực lượng là nhiều ít? Bình thường tám tinh cấp chiến lực, thực lực của chính mình toàn bộ khai hỏa nói, hẳn là có thể một trận chiến, đến nỗi tinh nhuệ tám tinh cấp chiến lực, chính mình cũng có thể bảo mệnh đi, nhưng nếu là cửu tinh cấp chiến lực, như vậy hiện tại chính mình, tuyệt phi đối thủ, hơn nữa, trêu chọc thượng Quá Huyền Thánh cung bực này cường đại thế lực. Đối Tu La Môn cũng không có gì chỗ tốt, chẳng lẽ, như vậy từ bỏ, không, tuyệt đối không cho phép, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương cần thiết vì thế trả giá đại giới. Có lẽ, chính mình có thể chờ đợi. Chờ đến chính mình chiến lực càng tiến thêm một bước lúc sau đi thêm tiến đến. Bất quá, tâm niệm lấy khởi, càng là chu sát mặt khác vi phạm lời thề người, quả quyết không có nửa đường gián đoạn mà phế đạo lý. Tiên lễ hậu binh, ý niệm vừa chuyển, Trần Tông liền làm ra quyết định, đưa lên một chương thiệp, ở trong đó nói minh ý đồ đến. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại sẽ không độc thân bước vào Thái Huyền Sơn. Kia đối chính mình bất lợi, thiệp thượng, Trần Tông viết rõ Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương chính là Tu La Môn phản đồ. Thu nạp hai người có tổn hại Quá Huyền Thánh cung uy vọng vân vân, hy vọng Quá Huyền Thánh cung đem hai người đuổi đi mà ra. Chỉ cần Quá Huyền Thánh cung đem hai người đuổi đi ra tới, chính mình liền có thể nhân cơ hội động thủ, đem chi chém giết. Rốt cuộc, Quá Huyền Thánh cung bực này cường đại thế lực, rất coi trọng chính mình thanh danh, thu nạp mặt khác môn phái phản đồ, cũng không phải cái gì sáng rọi sự, truyền ra đi, nhiều ít sẽ có một ít ảnh hưởng. Đương nhiên, như vậy ảnh hưởng cũng không phải không thể tiêu trừ, mấu chốt ở chỗ ích lợi cũng đủ khi hết thảy đều có khả năng, nhưng mặc kệ như thế nào, đều phải thử một lần, ít nhất có lý thượng, chính mình đã chiếm, trước phát thiếp, thuyết minh nguyên do, truy kích phản đồ, hết sức bình thường, bất luận phóng tới cái nào địa phương, cái nào niên đại, đều là đang lúc việc. Quá huyền thánh trong cung, Thái Huyền Thánh Tử cung thiên thần cao cư thủ vị, phía dưới, tác đứng Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, các ngươi hai người, tại sao phản bội ra Tu La Môn? Thái Huyền Thánh Tử trên cao nhìn xuống hỏi, ngữ khí đạm mạc, cao cao tại thượng, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương muốn che lấp, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, ở Quá Huyền Thánh cung trước mặt, che lấp không được cái gì, muốn tra, thực dễ dàng là có thể đủ điều tra ra. Trên thực tế, Quá Huyền Thánh cung đã biết hết thảy tin tức, chẳng qua không có nói rõ, mà là muốn cho bọn họ hai người chính mình nói ra. Rơi vào đường cùng, Kim Quang Vương chỉ có thể căng ra đầu nói ra nguyên nhân. Tham sống sợ chết, vi phạm lời thề, này bất luận ở nơi nào, đều sẽ bị người phỉ nhổ. Nói xong lúc sau, hai người đều cúi đầu không dám nói cái gì nữa. Tốt xấu cũng là hai tôn sáu sao chiến lực cường giả, nhưng ở một người tuổi trẻ hậu bối trước mặt, lại chỉ có thể như thế cụp mi rũ mắt. Thứ nhất, trước mắt người này chính là Quá Huyền Thánh cung thánh tử. Thứ hai, này Thái Huyền Thánh tử cũng là nửa bước đại thánh cấp cường giả, chiến lực không tầm thường. Chương 1770, tiến công kiếm đế. Cung điện trong vòng, không khí lãnh túc trầm thấp áp lực, gọi người khó có thể hô hấp. Vi phạm lời thề tham sống sợ chết, ta Quá Huyền Thánh cung đường đường chính chính, dung không dưới bực này xấu xa. Thái Huyền Thánh tử mắt lạnh chăm chú nhìn Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, ngôn ngữ lãnh khốc, không lưu tình chút nào, tức khắc kêu Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương sắc mặt đại biến. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng là sáu sao chiến lực cường giả, có chính mình tôn nghiêm, thế nhưng bị một cái vãn bối như thế quát lớn, trên mặt không ánh sáng, nội tâm tức giận, nhưng bọn họ cũng không dám phát tác, bằng không vô cùng có khả năng sẽ bị chém giết ở chỗ này. Nơi này chính là Quá Huyền Thánh cung a, ở bọn họ trong mắt chính là hoàn toàn vô pháp chống đỡ mảy may quái vật khổng lồ. Bất quá, bổn thánh tử luôn luôn cho rằng, bất luận kẻ nào đều có này tồn tại giá trị. Thái Huyền Thánh tử chuyện đột nhiên vừa chuyển, hai tròng mắt dừng ở hai người trên người, ẩn chứa thâm ý, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương cũng không phải cái gì vụng về người. Đầu óc vừa chuyển, tức khắc hiểu ra Thái Huyền Thánh tử trong lời nói ý tứ. Ta Kim Quang Vương nguyện thề, nguyện trung thành Thái Huyền Thánh tử, trung thành như một, cả đời không phản bội. Kim Quang Vương lập tức quỳ một gối xuống đất, cao giọng thề, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có lôi đình nổ vang tiếng động vang lên, nhìn đến Kim Quang Vương như thế làm vẻ ta đây, Hồng Mị Vương cũng đi theo thề, này lời thề, cũng không phải là phía trước ở Tu La Môn lời thề. Một khi vi phạm kết quả, chính là trời tru đất diệt. Đương nhiên, ở Tu La Môn thề cùng ở Quá Huyền Thánh cung thề nhưng bất đồng. Rốt cuộc Quá Huyền Thánh cung không biết so Tu La Môn cường đại nhiều ít lần. Vi phạm Tu La Môn lời thề, bọn họ còn có thể đào tẩu, thậm chí tìm kiếm Quá Huyền Thánh cung che chở, như vậy vi phạm Quá Huyền Thánh cung lời thề, có thể chạy trốn tới nơi nào đi, lại có thể tìm kiếm người nào kiểu gì thế lực che chở. Không có, nghe hai người lời thề, Thái Huyền Thánh tử mắt lạnh nhìn chăm chú, không có đáp lại, này phân tư thái, tức khắc kêu Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương nội tâm thấp thỏm không thôi. Chợt, Thái Huyền Thánh tử lãnh túc đạm mạc trên mặt phiếm quá một mặt ý cười. Thực hào, kể từ đó, chính mình dưới trướng, liền lại có hai tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Hơn nữa, vẫn là chiến lực đạt tới bình thường sáu sao trình tự cường giả. Nửa bước đại thánh chiến lực phân cửu tinh cấp, nhưng thất tinh cấp liền không dễ dàng, tám tinh cấp càng khó đến, cửu tinh cấp cực kỳ hiếm thấy, sáu sao ở trong đó, đã xem như rất lợi hại trình tự, hoàn toàn có thể danh liệt Quá Huyền đại thánh bảng thượng. Lấy được không tồi thứ tự, nhiều ra hai cái sáu sao chiến lực vì chính mình hiệu lực. Vẫn là hoàn toàn nguyện trung thành với chính mình, kia ý nghĩa cùng Quá Huyền thánh cung nửa bước đại thánh là không giống nhau. Nói đến cùng, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương thật giống như là biến thành chính mình tôi tớ thậm chí nô lệ. Giống nhau, càng tốt dùng, Tu La Môn người đã đuổi tới Thái Huyền sơn ngoại, càng là đưa lên bái thiếp. Thái Huyền thánh tử nhìn chăm chú hai người, không nhanh không chậm nói, lại là làm hai người sắc mặt đại biến, ta rất tò mò, các ngươi là từ đâu mà đến? Thái Huyền thánh tử rồi lại là vừa chuyển đề tài, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hắn đã điều tra qua, biết trước một đoạn thời gian, Tu La Môn nội đột nhiên nhiều hào chút nửa bước đại thánh cấp cường giả. Nhược tác 4 sao cấp, cường tác 6 sao, mà những người này giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, ở phía trước hoàn toàn không có bọn họ tin tức, rốt cuộc những người này có đều không phải Quá Huyền giới người, mà là đến từ mặt khác giới, liền tính là Quá Huyền giới người, vừa tiến vào Mê Quang Hải sau, đều mai danh ẩn tích rất nhiều năm, sớm đã bị quên đi. Thánh tử, không phải chúng ta không muốn nói, mà là lập hạ thiên đạo lời thề, không thể nói. Kim Quang Vương đầy mặt chua xót đáp lại nói, bọn họ rời đi Mê Quang đảo, liền đã phát hai cái lời thề, một cái là thủ vệ Tu La Môn trăm năm, lời thề tương đối nhẹ, một cái còn lại là không được lộ ra bất luận cái gì về Mê Quang đảo tin tức. Lời thề thực trọng, một khi vi phạm, chính là trời tru đất diệt kết cục. Mê Quang đảo rất quan trọng, Trần Tông tự nhiên không nghĩ bị người biết, Bởi vậy, bất luận cái gì một cái rời đi mê quang đảo người, đều cần thiết lập hạ thiên đạo lời thề. Bằng không, một khi bị tiết lộ đi ra ngoài, liền sẽ cho chính mình mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Trần Tông không sợ phiền toái, nhưng có chút phiền phức, không cần phải thượng thân. Thái Huyền Thánh Tử hai trong mắt tức khắc lập lòe từng sợi ánh sao. Ở tự hỏi, hắn cảm thấy, này trong đó nhất định tồn tại cái gì đại bí mật. Mà Trần Tông bái thiếp giữa, vẫn chưa đề cập chính mình tên họ, mà là lấy Tu La Môn danh nghĩa tới phát. Bởi vậy, Thái Huyền Thánh Tử còn không biết Trần Tông đã đến. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế an ổn ngồi ở chỗ này. Tư duy chuyển động chi gian, Thái Huyền Thánh Tử đã là có điều quyết định. Các ngươi hai người, tùy ta đi ra ngoài. Thái Huyền Thánh Tử lập tức đứng dậy, mang lên Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương cùng với một cái khác bị Quá Huyền Thánh Cung an bài lại đây bảo hộ hắn tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả. Rời đi Thái Huyền Sơn, Trần Tông phát ra thiệp lúc sau, liền đi trước Quá Huyền Thành chờ đợi tin tức. Quá Huyền Thành lại là thuộc về Thái Huyền Sơn Quá Huyền Thánh Cung người sở chấp trưởng. Trong đó ích lợi, đại bộ phận đều về Quá Huyền Thánh Cung sở hữu. Quá Huyền Thành thành chủ cũng là Quá Huyền Thánh Cung đệ tử. Trần Tông tạm thời ở tại Quá Huyền Thành một tòa tửu lầu trong vòng tĩnh tu. Các hạ, thành chủ cho mời, thành chủ phủ người tới, trực tiếp tiến vào tửu lầu, gõ khai Trần Tông cửa phòng, thập phần trực tiếp nói, người này, một thân giáp trụ, một thân hơi thở lãnh túc, chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, thực lực không tầm thường. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông liền đứng dậy, theo hướng thành chủ phủ mà đi. Thành chủ phủ rất lớn, ở chủ trong phòng, cũng đã có chút người ở. Đường Trần Tông bước vào chủ thính là lúc, từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn tới, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương nhìn đến Trần Tông. Thần sắc tức khắc đại biến, ẩn ẩn có vài phần thấp thỏm lo âu, bởi vì bọn họ đã biết, giống như bọn họ vi phạm lời thề những người khác, đều đã bị đối phương đánh chết, trở thành dưới kiếm vong hồn, liền dư lại bọn họ hai người mà thôi. Bất quá, hiện tại bọn họ đã thề nguyện trung thành Thái Huyền Thánh Tử. Vì Thái Huyền Thánh Tử sử dụng, đương được đến này che chở, huống chi, nơi này chính là thành chủ phủ nội, còn có một tôn Quá Huyền Thánh Cung tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả. Tựa hồ không phải danh liệt Quá Huyền Đại Thánh bảng thượng cường giả, nhưng một thân tiết lộ ra tới hơi thở, thập phần mạnh mẽ kinh người, sinh mệnh có bảo đảm. Nghĩ đến đây, hai người tức khắc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến Trần Tông bước vào, Thái Huyền Thánh Tử lại thân hình một đỉnh, hai tròng mắt ở khoảnh khắc ngưng tụ co rút lại, trán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Mạnh mẽ hơi thở, bàng bạc cuồn cuộn bá đạo uy nghiêm, tức khắc bùng nổ mà ra, tựa như một hồi vô hình gió lốc dường như tập cuốn mà qua. Hiển nhiên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Tông. Cho dù là đã có chút năm, chưa từng gặp được quá Trần Tông, nguyên lai là ngươi, Thái Huyền Thánh Tử từng câu từng chữ nói, một tia hưng phấn cùng một tia sát khí, tự sâu trong nội tâm dần dần tràn ngập mà ra. Thái Huyền Thánh Tử chính là nhớ rất rõ ràng, năm đó, lần đầu tiên gặp được người này khi, còn hoàn toàn không phải chính mình đối thủ, lại làm chính mình ăn cái tiểu mệt, lần thứ hai, thế nhưng đã có thể chính mình tranh phong, lần thứ ba, cũng chính là ở Phong Vương Tháp kia một lần, thế nhưng lực áp chính mình, lấy được chín màu Phong Vương trên bia đệ nhất danh. Siêu cổ tuyệt nay, tự kia lúc sau, chính mình liền càng thêm nỗ lực, càng thêm liều mạng, không ngừng tăng lên tự thân, dựa vào cao siêu thiên phú cùng Quá Huyền Thánh Cung tài nguyên. Chính mình tu vi cùng thực lực cũng ở tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ, càng là bước vào nửa bước đại thánh cấp trình tự, chiến lực tiêu thăng, Thái Huyền Thánh Tử nhiều lần nghĩ tới, nhất định phải tìm được kia Trần Tông, thân thủ đem chi chém giết. Rốt cuộc, lần lượt xuống dưới, người này đã ở chính mình đáy lòng lưu lại một tia nhỏ đến không thể phát hiện bóng ma. Cần thiết ban cho tiêu trừ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chính mình đang lâm đại thánh cảnh. Không sai, Thái Huyền Thánh Tử chí hướng vô cùng rộng lớn, hắn chắc chắn chính mình có thể trở thành đại thánh cảnh chí cường giả. Tại đây trên đường, không chấp nhận được có nửa phần trở ngại, nhưng hiện tại, Trần Tông liền biến thành trở ngại. Nguyên bản, hắn đã tính toán nhích người, đi trước kia Huyền Nguyên giới tìm Trần Tông, qua sông Mê Quang Hải đối với Quá Huyền Thánh Cung mà nói, không tính cái gì quá chuyện khó khăn, không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng chính mình xuất hiện ở trước mặt. Trừ bỏ Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương hai người cùng với Thái Huyền Thánh Tử ở ngoài, còn có mặt khác hai người cũng nhìn chăm chú Trần Tông. Một cái là Quá Huyền Thành thành chủ, một cái còn lại là Thái Huyền Thánh Tử hộ vệ. Quá Huyền Thành thành chủ cũng là một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả, này chiến lực nghiễm nhiên đạt tới tinh nhuệ năm sao cấp trình tự, nếu không liền không có cũng đủ uy hát yêu ta lực chấn thủ Quá Huyền Thành. Nói cách khác, tại đây thành chủ phủ chủ trong phòng liền có năm tôn chiến lực kinh người nửa bước đại thánh cấp cường giả, quả thực giống như là long môn hang hổ giống nhau. Nhưng Trần Tông lại một chút không sợ, thần sắc thong dong, không nhanh không chậm cất bước mà nhập. Thái Huyền Thánh Tử, đã lâu không thấy, tiến bộ nhiều ít. Trần Tông trước mở miệng, mang theo vài phần ý cười, giống như là cùng người quen chào hỏi giống nhau. Ở phía trước, này Thái Huyền Thánh Tử thật là chính mình kình địch, có thể nói là cuộc đời này kình địch. Nhưng ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo lúc sau, Trần Tông kiến thức đến càng nhiều tuyệt đại yêu nghiệt, Thái Huyền Thánh Tử có lẽ cũng xưng được với tuyệt đại yêu nghiệt. Cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội một ít thiên tài so sánh với, cũng không nhường một tấc, nhưng nếu là đối lập những cái đó đứng đầu thiên tài, lại có chênh lệch, ít nhất từ phía trước xem ra, đương nhiên cũng không bài trừ hiện tại Thái Huyền Thánh Tử có cực đại tăng lên. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Tông đều sẽ không đem Thái Huyền Thánh Tử lại coi như dĩ vãng như vậy kình địch. Nhiều nhất, chỉ có thể xem như một khối đá mài kiếm, chỉ thế mà thôi, chỉ là nháy mắt, Thái Huyền Thánh Tử liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác được Trần Tông biến hóa, đường đường kiếm đế, bái thiếp thượng, lại không dám lạc khoản, ngươi là đang sợ cái gì? Thái Huyền Thánh Tử mở miệng nói, mang theo một tia cười lạnh, nháy mắt làm ra phản kích, kiếm đế hai chữ, tức khắc kêu mọi người kinh ngạc không thôi, nếu Thái Huyền Thánh Tử đã nhìn ta thiệp, đương biết mục đích của ta, như vậy, ngươi là làm gì tính toán? Trần Tông không để bụng cười nói, ánh mắt xẹt qua Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, dừng ở Thái Huyền Thánh Tử trên mặt, ngươi tính toán che chở bọn họ sao? Bọn họ hai người đã nguyện trung thành với bổn thánh tử, Thái Huyền Thánh Tử ngưng thanh nói, có chút thời điểm, có chút phiền phức, không thể trêu chọc. Trần Tông trong lời nói ý tứ lại cũng thực rõ ràng, phiền toái. Thái Huyền Thánh Tử lại lạnh lùng cười, ở bổn thánh tử trước mặt, cái gì có thể gọi là phiền toái? Một câu, khí phách mười phần, rốt cuộc Quá Huyền Thánh Cung chính là Thiên Nguyên Thánh Vực thế lực cường đại nhất, mà hắn Thái Huyền Thánh Tử chính là Quá Huyền Thánh Cung ngày đầu tiên kiêu, không người có thể so, tương lai sẽ kế thừa Quá Huyền Thánh Cung cung chủ tôn sư. Nói ngắn gọn, trên thế giới này, ai dám đối phó Quá Huyền Thánh Cung? Không dám đối phó, kia cái gì có thể xưng được với là phiền toái? Hết thảy đều là tương đối. Chương 1771, tiến công kiếm đế. Thành chủ phủ chủ trong phòng, người tuy rằng không nhiều lắm, lại giấu giếm lời nói sắc bén, từng sợi vô hình hơi thở tràn ngập ở không khí giữa. Tựa như tự do vô hình lưỡi dao sắc bén, gọi người nổi da gà, sờn tóc gáy. Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử tuy rằng không có động thủ, nhưng ngôn ngữ chi gian lại mang theo đao kiếm chi ý, đặc biệt là Thái Huyền Thánh Tử, tựa hồ muốn chiếm cứ sân nhà ưu thế, đem Trần Tông một chút trước từ khi thế thượng áp chế đi xuống. Nếu là trước kia, Trần Tông có lẽ sẽ như lâm đại địch, đem Thái Huyền Thánh Tử coi là cuộc đời kình địch, vô cùng coi trọng, nhưng thực đáng tiếc, trải qua Quá Vĩnh Hằng Chiến Bảo lúc sau, này Thái Huyền Thánh Tử liền không tính cái gì. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không coi khinh Thái Huyền Thánh Tử, rốt cuộc đối phương thiên phú cực cao, lại có Quá Huyền Thánh Cung làm dựa vào, ở tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên thượng, hơn xa chính mình có thể bằng được. Trần Tông loại này thong dong, nguyên tự với tâm thái thượng chuyển biến, thật giống như là từng xem qua một tòa núi cao, đem chi coi như trèo lên mục tiêu, còn chưa hoàn thành đăng đỉnh khi, lại cơ duyên xảo hợp nhìn đến dãy núi, mỗi một tòa đều sẽ không so với kia núi cao thấp, thậm chí còn muốn càng cao, phong cảnh càng thêm cẩm tú đổ sộ, tự nhiên liền sẽ không đem trèo lên nguyên bản kia tòa núi cao làm đại mục tiêu. Nhiều nhất, chỉ có thể xem như tiểu mục tiêu mà thôi, để ý thái bất đồng khi, đối mặt khi cảm giác tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Như lâm đại địch, hoặc là phong khinh vân đạm, hiện tại Trần Tông đối mặt Thái Huyền Thánh Tử, chính là phong khinh vân đạm, cái này làm cho Thái Huyền Thánh Tử cảm giác được, thập phần không thoải mái, hắn không biết là cái gì nguyên nhân, chính là không thoải mái, không lý do dâng lên một loại bị coi khinh cảm giác. Trần Tông, ngươi dám không dám cùng ta tranh tài một hồi, Thái Huyền Thánh Tử cuối cùng nói, ngữ khí tràn ngập nùng liệt hỏa khí, hắn muốn đem Trần Tông thân thủ đánh bại, thậm chí đánh chết, tiêu trừ nội tâm kia một tia bóng ma, liền ở chỗ này, Trần Tông cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế, ở chính mình nội tâm giữa, cũng tồn đánh bại Thái Huyền Thánh Tử ý niệm, mặc kệ nói như thế nào, này Thái Huyền Thánh Tử trung quy có không tầm thường thiên phú cùng thực lực, đích xác có tư cách làm chính mình đối thủ, như thế nào, đường đường kiếm đế không dám sao? Thái Huyền Thánh Tử lấy lời nói tới kích Trần Tông, khách nghe theo chủ, Trần Tông không cho là đúng đáp lại nói, ngữ khí đạm nhiên, bình tĩnh, ở chỗ này cũng hảo, ở địa phương khác cũng thế, đều là chiến, đương, lòng có dựa vào khi, đương tín niệm vô cùng khi, đương không sợ gì cả, bất quá, ta nếu thắng, này hai người, giao cho ta xử lý, Trần Tông ánh mắt đảo qua Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương, không nhanh không chậm bổ sung nói, mục đích của chính mình, nguyên bản chính là đánh chết phản đồ, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương vi phạm lời thề, bản chất có thể xem như Tu La Môn phản đồ, hiện giờ mặt khác phản đồ đã đền tội, này hai người, giờ cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe vậy, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương sắc mặt tức khắc đại biến, vội vàng nhìn về phía Thái Huyền Thánh Tử, không biết Thái Huyền Thánh Tử là có ý tứ gì, Thái Huyền Thánh Tử lại làm lơ Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương. Cứ việc này hai người có 6 sao chiến lực, hơn nữa thề nguyện trung thành với chính mình, nhưng cùng đánh bại Trần Tông so sánh với, hai người phân lượng lại có vẻ không đủ. Nhìn đến Thái Huyền Thánh Tử thần sắc, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương không cấm sắc mặt tối sầm lại, ẩn ẩn có bất tường dự cảm, ngươi nếu bại, ta sẽ muốn ngươi mệnh. Thái Huyền Thánh Tử hai tròng mắt chợt chán bắn ra vô cùng sắc bén hàn quang, sát ý kinh người, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, thực hào. Thái Huyền Thánh Tử hơi hơi gật gật đầu, khóe mắt phiếm quá một mặt sát cơ hàn quang, chợt nhìn về phía thành chủ, chuẩn bị tốt chiến đấu nơi. Lập tức, thành chủ lập tức đứng dậy nói, thái độ có vài phần cung kính, tuy rằng hắn quý vì thành chủ tôn sư, vẫn là nửa bước đại thánh cấp cường giả, nhưng cùng Thái Huyền Thánh Tử đối lập lên, địa vị chênh lệch rất lớn, không thể không cung kính. Rốt cuộc Thái Huyền Thánh Tử tương đương tương lai Quá Huyền Thánh Cung chi chủ. Thực mau, muốn chiến đấu nơi sân liền chuẩn bị xong, chiến đấu nơi sân, vào chỗ với thành chủ phủ bên trong, chính là này thành chủ ngày thường tu luyện sử dụng, thập phần kiên cố, đủ để ngăn cản trụ nửa bước đại thánh cấp phá hư. Làm Quá Huyền Thành thành chủ, hắn có được như vậy quyền lực cùng tài lực, được đến như vậy tài liệu. Toàn thân thanh hắc sắc trọng thiết vô liền mặt đất cùng vách tường, thập phần rộng lớn, Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử đi vào trong đó, mà những người khác tác lưu tại bên ngoài quan chiến. Kiếm đế Trần Tông rút kiếm, làm bổn thánh tử nhìn xem mấy năm nay ngươi có cái gì tiến bộ. Thái Huyền Thánh Tử khẽ cười một tiếng, ngữ khí giữa ẩn chứa hỏa khí càng thêm nùng liệt, thẳng dục dâng lên mà ra, đó là trong lòng khô nóng, rốt cuộc muốn đem kình địch đánh bại kích động cùng hưng phấn. Không sai, chính mình từ tu luyện đến nay còn chưa bao giờ gặp được quá Trần Tông như vậy đối thủ, cho dù là Trấn Cổ Thánh Tử cùng Thiên Lẫm Thánh Tử cũng hoàn toàn vô pháp cùng chính mình so sánh với. Chỉ có này Trần Tông, ngay từ đầu như con kiến, lại nhanh chóng trưởng thành lên, cho chính mình mang đến cực cường áp lực, cũng bức cho chính mình không thể không càng thêm nỗ lực, trả giá càng nhiều tâm huyết cùng tinh lực, trưởng thành đến càng mau càng cao, mới vừa có hôm nay thực lực cùng địa vị. Hiện tại, chính là đem đối phương diệt trừ thời điểm, sôi trào sát khí dần dần nảy sinh, từ nội tâm chỗ sâu nhất không ngừng tràn ngập toàn thân. Phảng phất điện lưu giống nhau du thoán, kêu Thái Huyền Thánh Tử thân hình hơi hơi rung động, kia không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Dục diệt trừ một cái kình địch hưng phấn, chỉ cần diệt trừ người này, như vậy toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực nội, cùng thế hệ bên trong, ai cũng không thể cùng chính mình tranh phong, đương có một không hai đương đại không đâu địch nổi, thậm chí rất nhiều thế hệ trước, cũng đều bị chính mình siêu việt trấn áp, thậm chí còn, Thái Huyền Thánh Tử sâu trong nội tâm càng là tràn ngập ra một cổ. Chỉ cần đem trước mắt người này trấn áp trụ, chính mình tâm cảnh liền sẽ nghênh đón một lần đổi, lại lần nữa thăng hoa, đến lúc đó, chiến lực cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, lại lần nữa tăng lên lên. Khi nào, người này ở chính mình cảm nhận giữa phân lượng như vậy trọng, ta có cái gì tiến bộ, người thực mau là có thể biết. Trần Tông không nhanh không chậm cười nói, nhưng thật ra ngươi, đường đường Thái Huyền Thánh Tử, nếu là thua ở ta dưới kiếm, truyền ra đi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hừ, chỉ bằng ngươi. Thái Huyền Thánh Tử lại lạnh lùng cười, giọng nói rơi xuống, trực tiếp ra tay, một lóng tay điểm ra, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng ngưng tụ ở trên ngón tay, thẳng thấu đầu ngón tay, hóa thành một chút tái nhợt sắc quang mang. Tựa như một đạo tái nhợt cực quang dường như, nháy mắt xuyên thấu hư không, kia tái nhợt cực quang chỉ kính uy thế kinh người, xỏ xuyên qua trời cao vượt qua vài trăm thước, bắn chết tới, mới vừa có bén nhọn đến mức tận cùng tiếng xé gió vang lên. Cuồng bạo đến cực điểm, tàn sát bừa bãi bát phương, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, thậm chí không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Chỉ là tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một chút, trực tiếp đem kia một đạo bắn chết tới cực quang chỉ kính đánh tan. Này, bất quá chỉ là thử nhất chiêu mà thôi. Nhưng liền tính thử, uy lực cũng thập phần kinh người, năm sao cấp chiến lực, căn bản là vô pháp tiếp được, nói cách khác, kia một lóng tay uy lực, đạt tới 6 sao trình tự, lúc này mới nhiều ít năm mà thôi, nguyên bản chỉ là nhập thánh cảnh trình tự Thái Huyền Thánh Tử. Hiện giờ, ít nhất có được 6 sao chiến lực, nói ra đi không biết sẽ khiến cho thế nào chấn động. Nhưng Trần Tông lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, này Thái Huyền Thánh Tử nguyên bản ở tu vi thượng liền thắng qua chính mình một đại cảnh giới. Hơn nữa này thiên phú thập phần cao minh. Lại có Quá Huyền Thánh Cung bực này cường đại thế lực bồi dưỡng, này tiến bộ tất nhiên thực kinh người, có thiên phú cũng có tài nguyên, hơn nữa chính mình cũng đủ nỗ lực nói, đích xác có thể nhanh chóng tăng lên lên, như chính mình, có chính mình cơ duyên, liền có thể ở ngắn ngủn thời gian nội tăng lên tới bực này nông nỗi. Đối phương tự nhiên cũng có thể, nói đến cùng, Vĩnh Hằng Chiến Bảo thật là thật lớn cơ duyên, nhưng chính mình hiện tại trình tự quá thấp, ở trong đó đoạt được đến chỗ tốt, kỳ thật còn không tính cái gì, chỉ có thể xem như da lông mà thôi. Chỉ có đương chính mình chân chính đột phá nửa bước đại thánh cấp, thành tựu thông thần cảnh khi, chân thân đi trước kia Vĩnh Hằng Chiến Bảo, có lẽ mới có thể được đến lớn hơn nữa cơ duyên hòa hảo chỗ. Cảm giác giữa, này Thái Huyền Thánh Tử chiến lực, hẳn là không chỉ là 6 sao trình tự, nếu là đạt tới thất tinh cấp, mới có thể cùng chính mình địch nổi a. Thử một lóng tay sát ra, bị Trần Tông đánh tan, này tại dự kiến bên trong, Thái Huyền Thánh Tử thần sắc bất biến, lần thứ hai ra tay, đôi tay 10 ngón liên tục bắn nhanh ra từng đạo tái nhợt cực quang chỉ kính. Mỗi một đạo chỉ kính không chỉ có tốc độ kinh người, càng là sắc bén vô biên, xuyên thủng hết thảy, không gì chặn được, chỉ là chớp mắt, liền có mấy chục nói tái nhợt chỉ kính phá không bắn chết mà ra. Phân biệt bắn về phía Trần Tông toàn thân mấy mươi lần. Không hề để sót, phảng phất tinh la dày đặc, hoàn toàn phong tỏa, hơn nữa mỗi một đạo chỉ kính uy lực kinh người vô cùng. Hoàn toàn đạt tới tinh nhuệ 6 sao trình tự, bực này uy lực, cũng kêu bên ngoài quan chiến Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương hai người thần sắc đại biến. Càng là ảm đạm, không nghĩ tới ở mê quang trong nước đãi mấy trăm năm lâu. Vừa ra tới, lại đều gặp được loại này yêu nghiệt, hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá, Thái Huyền Thánh Tử biểu hiện đến càng là cường đại, bọn họ liền càng là tâm an, ít nhất, có thể sống sót. Tuy rằng, Thái Huyền Thánh Tử tựa hồ không đưa bọn họ tôn nghiêm để vào mắt. Nhưng vì mạng sống mà vi phạm lời thề người, này tôn nghiêm, sớm đã bị chính mình đạp lên dưới chân. Đối mặt Thái Huyền Thánh Tử này một kích, Trần Tông lại không có bộc phát ra thất tinh cấp chiến lực. Đồng dạng áp chế ở tinh nhuệ 6 sao trình tự, Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang chợt sáng lên, nhất kiếm ngang qua trời cao, chỉ là vô cùng đơn giản nhất kiếm, lại có một loại đem phía trước hết thảy toàn bộ đều chặn lại cảm giác. Giống như tiết khóa hoành giang, mấy chục đạo tái nhợt cực quang chỉ kính đều bị kia nhất kiếm sở chống đỡ. Thân kiếm thượng sở mang theo lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm, sắc nhọn vô cùng, rồi nổi ngón tay giữa kính đánh tan, chút nào không lậu, mà Trần Tông bước chân chưa từng dịch chuyển nửa bước. Thân hình cũng chưa từng lay động nửa phần, nhất kiếm ngăn trở chỉ kính công kích, Trần Tông thân hình hơi hơi nhoáng lên, phảng phất ở trên mặt nước trượt dường như, tốc độ cực nhanh, một lượt mà qua, Trầm Dạ kiếm phá không, tựa như một đạo hắc ám sao băng sát hướng Thái Huyền Thánh Tử. Chỉ này nhất kiếm, Thái Huyền Thánh Tử thần sắc nghiêm nghị, kia kiếm quang ở trước mắt không ngừng nở rộ, phóng đại, phảng phất màn đêm buông xuống, một chút hàn tinh như xí, xỏ xuyên qua hết thảy, tinh nhuệ 6 sao chiến lực nhất kiếm lại kêu Thái Huyền Thánh Tử sinh ra một loại không thể né tránh, khó có thể chống đỡ cảm giác. Phảng phất sở hữu hết thảy đều sẽ tại đây nhất kiếm sắc nhọn dưới bị xuyên thủng. Không thể chống đỡ mảy may, đây là mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, là đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, là đạt tới 6 sao nhất đỉnh nhất kiếm. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương nhìn đến này nhất kiếm, thần sắc chợt đại biến, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Hắc Thương Vương là chết như thế nào, bực này thực lực, Hắc Thương Vương như thế nào có thể chống đỡ, bị giết chết cũng không hề ngoài ý muốn. Đổi thành bọn họ, căn bản là ngăn không được, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết. Chương 1772, tiến công kiếm đế. Thành chủ phủ luyện võ trường rất lớn, cũng thập phần kiên cố, lấy thành chủ bực này tinh nhuệ 5 sao cấp chiến lực toàn lực ra tay, cũng khó có thể tạo thành cái gì phá hư, nhưng lại khó có thể chống đỡ trụ tinh nhuệ 6 sao lực lượng. Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử chiến đấu kịch liệt không thôi. Dư ba kích động khai đi, sóng gợn gợn sóng tàn sát bừa bãi bát phương. Tức khắc đem kia cứng rắn đến cực điểm thanh hắc trọng thiết quát lên một tầng lại một tầng, nứt toạc ra từng đạo vết rách, vô số mặt sắt nát bấy theo kình phong không chừng phương hướng tập cuốn, ồn ào huyên náo tựa như bụi đất cuồn cuộn. Thái Huyền Thánh Tử trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, bá đạo tuyệt luân, mỗi một đao chém giết mà ra, khí phách hùng hồn đến cực điểm. Ánh đao thật mạnh, giống như dãy núi trùng điệp, giống như cổ xưa đao sơn lướt ngang từ bốn phương tám hướng giết tới. Bực này thế công vô cùng kinh người, mỗi một đao uy lực càng là mạnh mẽ đến cực điểm. Hắc Thương Vương thực lực đều không thể cùng này so sánh. Bực này chiến lực, nghiễm nhiên đạt tới 6 sao đỉnh trình tự. Trần Tông lấy kiếm pháp bày ra tới chiến lực, cũng đồng dạng là 6 sao đỉnh trình tự. Chiến đấu kịch liệt không thôi. Này, là chính mình lần thứ 3 cùng Thái Huyền Thánh Tử chiến đấu. Phía trước Phong Vương Tháp kia một lần, nghiêm khắc thượng kỳ thật không tính. Lần đầu tiên, chính mình hoàn toàn không phải Thái Huyền Thánh Tử đối thủ. Lần thứ hai, nỗ lực có thể đối kháng một phen, hiện tại lần thứ ba, nhất kiếm nơi tay, kiếm vòng không phá, đem Thái Huyền Thánh Tử đao pháp hoàn toàn chống đỡ chủ. Phụ trách bảo hộ Thái Huyền Thánh Tử kia tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả, chính là Quá Huyền Thánh Cung tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Ngày thường sẽ không hiển lộ ra cái gì bản lĩnh, bởi vậy, cũng không có danh liệt Quá Huyền Đại Thánh bảng thượng, nhưng này chiến lực lại là thật đánh thật, thập phần cường đại, giờ này khắc này, này tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú. Mày hơi hơi nhăn lại, Thái Huyền Thánh Tử có này thực lực, ở hắn dự kiến giữa, nhưng Thánh Tử đối thủ lại có bực này chiến lực, ngoài dự đoán, kiếm đế, người này, chính là ở Phong Vương Tháp Thượng, lực áp Thánh Tử tuyệt đại yêu nghiệt sao? Bất quá, Thánh Tử năng lực, không chỉ có riêng chỉ là này đó mà thôi, Thái Huyền Thánh Tử một đao nơi tay, đao pháp tinh vi tuyệt luân, mỗi một đao uy lực mạnh mẽ vô cùng, lại trước sau vô pháp đánh bại Trần Tông kiếm vòng phòng ngự. Thoáng chốc, ánh đao vừa chuyển. Từ bá đạo cuồng bạo trở nên tựa như sông nước sóng gió giống nhau mãnh liệt mênh mông. Kích động không thôi, lại biến thành nước chảy róc rách dường như kéo dài không thôi. Sông nước sóng gió cùng róc rách nước chảy luân phiên, lúc nhanh lúc chậm, khi thì hung mãnh đến cực điểm, khi thì kéo dài mềm dẻo, kinh lực hay thay đổi luân phiên, kia trường đao, sắc nhọn vô cùng, phỏng tựa có thể cắt ra thiên địa chi gian hết thảy, đáng sợ đến mức tận cùng, khi thì ánh đao đại khai đại hợp, uy lực kinh người, khi thì giống như kim thêu hoa giống nhau xuyên qua, linh hoạt đến cực điểm. Bực này đao pháp đích xác cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, rất cao minh đao pháp. Trần Tông không cấm đem chi cùng Tuyệt Đao Vương đối lập, tức khắc phát hiện không bằng Tuyệt Đao Vương. Tuyệt Đao Vương đao pháp không có như vậy hay thay đổi, chỉ có một loại thẳng tiến không lùi tuyệt vọng sát khí. Chính mình kiếm pháp trải qua lần lượt mài giũa, sớm đã tăng lên tới càng cao trình tự, cùng kia Tuyệt Đao Vương so sánh với đều không chút nào kém cỏi, tự nhiên sẽ không kém hơn Thái Huyền Thánh Tử. Mỗi một đao đều bị ngăn trở, tinh chuẩn đến mức tận cùng. Chợt Trần Tông xuất kiếm phản kích, nhất kiếm thường thường tước ra, lại làm Thái Huyền Thánh Tử sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, vội vàng xuất đao đón đánh. Ánh đao trùng trùng điệp điệp, đao ảnh đan sen, tức khắc gọi người khó có thể biết thật giả, càng thêm khó có thể phòng bị. Nhưng bực này đao pháp ở Trần Tông trong mắt lại không tính cái gì, liếc mắt một cái liền nhìn ra thật giả hư thật. Tước ra nhất kiếm hơi hơi vừa chuyển, sửa vi thượng chọn, tức khắc vô cùng tinh chuẩn đem trường đao khơi màu, tiện đà kiếm quang rơi xuống, giống như bạch hạc gật đầu nhẹ nhàng một mổ. Điểm này ẩn chứa vô thượng tinh diệu, nói hết Trần Tông kiếm pháp huyền bí, chỉ là nhẹ nhàng điểm lạc, bất quá mấy tấc khoảng cách, lại phát ra ra không gì sánh được uy năng, phảng phất có thể điểm toái hết thảy. Thái Huyền Thánh Tử tức khắc sờn tóc gáy, chỉ cảm thấy điểm này đem chính mình hết thảy né tránh toàn bộ phong tỏa, không thể nào trốn tránh. Điểm này tựa hồ thuyết minh hết thảy ảo diệu, sợ hãi kinh hãi, tránh không khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Trường đao ngang qua tới, nhưng Thái Huyền Thánh Tử lại cảm giác tựa hồ có chút chậm, lực có không bằng, dường như nước xa không cứu được lửa gần, dường như về quá huyền ngữ, quát khẽ thanh giống như sấm rền cuồn cuộn, nháy mắt nổ vang, thoáng chốc một đạo màu trắng vầng sáng tự Thái Huyền Thánh Tử trong cơ thể phát ra, tựa như tinh hoàn khuếch tán khai đi, tốc độ vô cùng kinh người, so Trần Tông điểm lạc nhất kiếm còn muốn mau. Màu trắng vầng sáng sôi nổi hội tụ đến giữa mày chỗ, hóa thành một mảnh màu trắng lăng hình, tinh mỹ vô cùng, sinh động như thật, giống như là một mặt tinh xảo ảo diệu tiểu tấm chắn giống nhau. Nhất kiếm điểm lạc lại bị kia một mặt màu trắng lăng hình tiểu tấm chắn ngăn trở, chỉ là này nhất kiếm uy lực rất mạnh, hơi hơi một đốn, kia tấm chắn tượng tức khắc xuất hiện rất nhiều vết rách, chỉ là này một chắn lại vì Thái Huyền Thánh Tử tranh thủ đến cũng đủ thời cơ, cũng không lui lại, càng không có né tránh. Trường đao nháy mắt chém ngang, tái nhợt kinh lực độ cao ngưng tụ, tràn ngập ra thật mạnh vầng sáng, tựa hồ có màu trắng hư hỏa thiêu đốt. Một đao chém ngang mà ra, hùng hồn vô cùng, phảng phất một tòa đao sơn lướt ngang dường như, rồi lại sắc nhọn vô biên, xé rách hết thảy. Này khí thế hùng hồn cuồn cuộn, tựa như sơn băng địa liệt long trời lở đất, chí cường một đao, về quá huyền trảm. Về quá huyền chính là Thái Huyền Thánh Tử thăng cấp nửa bước đại thánh cường giả sau sở tu luyện quá huyền thánh cung bí quyết, chính là quá huyền thánh cung đại thánh cảnh chí cường giả sở lưu lại thuộc về nửa bước đại thánh trình tự cao thâm võ học, vô cùng ảo diệu, bao dung rộng khắp. Này một đao phảng phất có thể đem thiên địa tách ra. Trần Tông nao nao sờn tóc gáy, phảng phất này một đao có thể đem chính mình bổ ra. Nhưng Trần Tông không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy kích động, không sợ đối thủ thực lực cường đại, liền lo lắng đối thủ quá yếu, quá mức không thú vị. Mặc kệ nói như thế nào, này Thái Huyền Thánh Tử ở phía trước chính là chính mình cuộc đời kình địch a, nếu là không đủ cường đại, không khỏi quá gọi người thất vọng. Đối mặt này một đao, Trần Tông lại không có chút nào né tránh tính toán, âm dương kiếm luân, hắc bạch song sắc, kiếm luân hai phân vờn quanh tự thân, phảng phất phong tỏa hư không tự thành một giới. Kia một đao ngưng tụ hết thảy lực lượng, phảng phất chặt đứt thiên địa chi gian liên tiếp giống nhau, trực tiếp giết tới, bổ chúng âm dương kiếm luân. Khoảnh khắc Trần Tông thần sắc hơi đổi, cảm giác giữa kia một đao là rất mạnh, nhưng chân chính tiếp xúc dưới mới hiểu được, kia một đao uy lực không chỉ có rất mạnh, càng ẩn chứa một cổ chặt đứt chi lực, phảng phất có thể chặt đứt thiên địa chi gian hết thảy độc đáo lực lượng. May mắn chính mình âm dương kiếm luân uy lực không tầm thường, trực tiếp chống đỡ trụ, hơn nữa thổi quét vờn quanh chi gian, chuyển động là lúc liền không ngừng đem đối phương kia mạnh mẽ một đao lực lượng phân lưu dẫn đường phản kích mà đi. Thái Huyền Thánh Tử thần sắc vừa động, lập tức cảm giác được kia một cổ đáng sợ phản kích chi lực, phản ứng thập phần nhanh chóng, về quá huyền tật. Khoảnh khắc tái nhợt vầng sáng tự mãn hạ tràn ngập, nhuộm đẫm chi gian, giống như sóng gợn gợn sóng khuếch tán khai đi. Kia vầng sáng cũng từ gót chân nhanh chóng lan tràn, trực tiếp hướng lên trên như một trận gió ở thổi quét, ngay lập tức chi gian phảng phất bóng câu qua khe cửa. Thái Huyền Thánh Tử tốc độ tăng lên tới cực hạn, kỳ mau vô cùng, trực tiếp lui về phía sau, tránh đi Trần Tông phản kích giết tới nhất kiếm. Trần Tông kinh ngạc đồng thời lại một chút không chậm, chân phải rơi xuống, mạnh mẽ vô cùng lực lượng giống như núi lửa bùng nổ dường như, chấn đến mặt đất sụp đổ, vô số vết rách trải rộng bát phương, lực lượng cường đại phản xung, Trần Tông hóa thành một đạo tia chớp, trường kiếm xé trời, giống như ngang qua thiên địa hắc ám lôi đình dường như. Thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, đem trời cao đánh nát xé rách, sát hướng Thái Huyền Thánh Tử. Hai người một trận chiến, là vì phân thắng bại, nhưng cũng có thể phân sinh tử, nếu là thực lực của chính mình không địch lại đối phương. Đối phương tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu tình, nhất định sẽ đem chính mình nhân cơ hội đánh chết. Tương phản, chính mình làm như vậy cũng thực bình thường, có cơ hội, liền tuyệt sát. Thái Huyền Thánh Tử hai tròng mắt có tái nhợt vầng sáng, lấy đồng tử vì trung tâm, nhanh chóng khuếch tán khai đi, giống như gợn sóng mọc thành cụm, chỉ là khoảnh khắc, trong mắt màu đen hoàn toàn bị màu trắng sở bao trùm. Tái nhợt một mảnh, về quá huyền ý, thoáng chốc, Thái Huyền Thánh Tử chỉ cảm thấy chính mình tinh thần ý chí độ cao tập trung, phảng phất siêu việt cực hạn, đối bốn phía cảm giác tăng lên tới cực hạn, hơn nữa đột phá nguyên bản trình tự, đạt tới càng cao trình tự, tư duy vận chuyển tốc độ càng nhanh gần như năm thành. Một ý niệm hiện lên, liền có vô số tư duy hỏa hoa kích động va chạm. Khống chế, chính mình phảng phất khống chế bốn phía hết thảy biến hóa. Tất cả trong lòng ý bên trong, ở cảm giác bên trong, Quá Huyền Thánh Cung về Quá Huyền, chính là tối cao truyền thừa, chỉ có Quá Huyền Thánh Cung chân chính cao tầng mới có tư cách tiếp xúc cũng tu luyện. Nhưng này tu luyện khó khăn rất cao rất cao. Trước mắt, ở Quá Huyền Thánh Cung rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả giữa, cũng chỉ có số ít vài người mới tu luyện thành công. Thái Huyền Thánh Tử thiên phú tuyệt hảo, đó là trong đó một cái. Về Quá Huyền mỗi một trọng, các có này ảo diệu nơi, ý, đó là tinh thần ý chí tăng cường mở rộng, có thể tăng cường cảm giác, nắm giữ bốn phía hết thảy động tĩnh, đem đối phương hết thảy công kích quỹ đạo cùng phản ứng càng tiến thêm một bước càng thêm tinh. Chuẩn cảm giác đến, tiến tới làm ra càng chuẩn xác ứng đối, trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được Thái Huyền Thánh Tử bất đồng. Hắn động tác càng thêm nhanh nhẹn nhanh chóng, phản ứng càng thêm nhanh chóng linh hoạt, thật giống như, có thể trước tiên cảm giác được chính mình kiếm. Tiến tới trước tiên làm ra ứng đối dường như, thực kỳ diệu, dĩ vãng, đều là chính mình để cho người khác sinh ra loại cảm giác này. Thấy cái mình thích là thèm, Trần Tông trực tiếp phóng xuất ra tâm chi vực, không sai, mới vừa rồi chiến đấu, Trần Tông không chỉ có áp chế tự thân chiến lực, cũng không có vận dụng tâm chi vực, cho tới bây giờ mới vừa rồi thi triển ra tới, tâm chi vực bao phủ dưới, phảng phất có vô số nhạy bén đến cực điểm đôi mắt nhìn chăm chú, đem bốn phía hết thảy toàn bộ xem đến rõ ràng, thậm chí ở cường đại thần niệm duy trì hạ. Có một loại khống chế hết thảy cảm giác, tâm chi vực cùng về Quá Huyền chi gian va chạm, một trận chiến này, tức khắc trở nên thập phần kỳ lạ, bất luận là Trần Tông vẫn là Thái Huyền Thánh Tử, đều khống chế bốn phía, quan sát đến đối phương công kích quỹ đạo, tiến tới trước tiên làm ra ứng đối, bởi vậy thoạt nhìn, hai người đều như là đang không ngừng khoa tay múa chân, thi triển hư chiêu giống nhau, một chút tức đi, thập phần quỷ dị, dường như vô thanh vô tức chiến đấu, về Quá Huyền lực, một đao đẩy ra, phảng phất đao sơn lướt ngang, thiên kinh địa chấn. Nổ vang tiếng động vang vọng muôn đời, kia kinh người vô cùng lực lượng, tràn ngập ở bốn phương tám hướng, tràn ngập muôn đời, chấn áp hết thảy, Trần Tông liền cảm giác được đối phương này một đao cường hoành. Về Quá Huyền, chính là đại thánh cảnh trí cường giả tỉ mỉ chi tác. Thập phần hoàn thiện, thập phần cao thâm, cũng thập phần mạnh mẽ, Thái Huyền Thánh Tử lại thập phần phù hợp, thi triển ra tới, uy thế kinh người đến cực điểm. Chương 1773, tiến công kiếm đế. Luyện võ trường nội, cứng rắn trên mặt đất, khắp nơi tàn phá, một chỗ chỗ sụp đổ, từng đạo vỡ vụn dấu vết trải rộng bốn phía, đao kiếm giao kích, mỗi một kích tựa hồ đều nhẹ nhàng bâng quơ, giống như hồi phong phất liễu uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng lại là vô cùng kinh người, chạm vào là chết ngay. Trần Tông có chút kinh ngạc, này Thái Huyền Thánh Tử quả nhiên không giống bình thường, bao nhiêu năm trôi qua, không chỉ là chiến lực tăng lên, ở võ học tạo nghệ thượng cũng tăng lên rất nhiều, thập phần cao minh, nếu không có chính mình có vĩnh hằng chiến bảo cơ duyên, chỉ sợ vẫn là khó có thể cùng hắn đối kháng, thậm chí sẽ hạ xuống hạ phong. Thái Huyền Thánh Tử so Trần Tông càng thêm khiếp sợ, chiến lực tiêu thăng, hơn nữa luyện thành về Quá Huyền hắn, một thân thực lực, đồng cấp bên trong, đương nhưng tung hoành vô địch, không gì sánh được cường hoành. Nói cách khác, ở tinh nhuệ 6 sao bên trong, toàn bộ Quá Huyền Thánh trong cung, căn bản là tìm không thấy đối thủ, này không phải người khác đa tạ, cố ý bại bởi chính mình, mà là chân thật như thế. Hiện tại, thế nhưng ở đồng dạng chiến lực trình tự giữa, còn vô pháp đánh bại Trần Tông, thậm chí, vô pháp đem chi áp chế đi xuống, này một đao, lực lượng hùng hồn vô cùng, hoành đẩy hết thảy, phảng phất có thể đẩy bình núi cao, đẩy bình thế giới, phong lôi hỏa tam tuyệt kiếm tồi sơn, thoáng chốc, Trần Tông nhất kiếm thường thường tước ra, thiên phong đạo ý, thiên lôi đạo ý cùng thiên hỏa đạo ý, đều đạt tới cực cảnh đệ nhất trọng, hơn nữa cho nhau dung hợp được, dung hợp lúc sau uy lực bảo tăng, cứ việc ở đạo ý trình tự thượng, này tam đại đạo ý đều chỉ là cao giai trình tự. So không được đứng đầu đạo ý, hơn nữa ở cực biên cảnh thượng, cũng chỉ là đệ nhất trọng, so không được đệ nhị trọng, nhưng dung hợp dưới uy lực, lại thập phần đáng sợ, hoàn toàn sẽ không kém hơn cực cảnh đệ nhị trọng đứng đầu đảo ý. Tam tuyệt kiếm chính là Trần Tông ý thức từ Vĩnh Hằng chiến bảo trở về bản thể lúc sau tìm hiểu thiên địa huyền bí, cuối cùng tự nghĩ ra tới kiếm pháp, trước mắt cũng cùng tâm ý kiếm lưu cùng âm dương kiếm quyết giống nhau. Chỉ có chiêu thứ nhất là vì tồi sơn, bất luận là phong vẫn là hỏa vẫn là lôi, toàn bộ đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Tỷ như kia cơn lốc quá cảnh, tồi thành phá hư, kia liệt hỏa đốt cháy, thiêu hủy hết thảy, đốt thành cho tẫn, kia lôi đình đánh rơi, đánh mộc phá thạch, thậm chí toái núi cao cũng không nói chơi. Tam tuyệt kiếm thức thứ nhất tồi sơn, đó là lấy ba loại lực lượng phá hư phương diện, đem chi dung hợp được, khiến cho lực phá hoại gia tăng mãnh liệt, trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, càng thêm đáng sợ. Tồi sơn, nhất kiếm, núi cao trực tiếp bị phá hủy, đẩy bình, đây là cực có lực lượng nhất kiếm, là cực có phá hư nhất kiếm, phong lôi hỏa ba loại lực lượng ở đan chéo va chạm. Hủy diệt hơi thở kích động bốn phương tám hướng, về quá huyền ý cảm giác giữa, Thái Huyền Thánh Tử sắc mặt ngưng trọng, bởi vì này nhất kiếm sở ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, phá hủy hết thảy, đao kiếm tiếp xúc, hai thức tuyệt chiêu va chạm, thoáng chốc, đao như núi cao, kiếm lại phảng phất hủy diệt hết thảy khủng bố lực lượng. Dục đem kia ánh đao phá hủy, ánh đao lại vô cùng ngưng tụ, điên cuồng đối kháng, Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử hai trong mắt chán bắn ra nùng liệt hàn mang. Tựa như đao kiếm mũi nhọn giao kích, đối kháng, hoành đẩy, đáng sợ đến cực điểm khí kình đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Dục phá hủy hết thảy dường như mạnh mẽ vô cùng, kinh người đao khí kiếm mang xỏ xuyên qua hư không, xẹt qua cứng rắn mặt đất khi, tức khắc đem chi xé rách, trải rộng bốn phương tám hướng. Một màn này, tức khắc kêu quan chiến mấy người sắc mặt đại biến, thật là đáng sợ. Tuy rằng triển lộ ra tới đều là tinh nhuệ sáu sao trình tự, nhưng bực này lực phá hoại, nghiễm nhiên siêu việt tinh nhuệ sáu sao, cho dù là bình thường thất tinh cấp, phòng trừng cũng bất quá như thế đi. Trần Tông không thể không thừa nhận, phía trước chính mình có chút xem nhẹ Thái Huyền Thánh Tử, bực này năng lực, liền tính là tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Bảo, cũng có hy vọng quật khởi, siêu việt giống nhau thiên tài. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Chiến Bảo giống nhau thiên tài, phóng tới Linh Võ Thánh Giới Thiên Nguyên Thánh Vực tới, giờ cũng có thể trở thành tuyệt đại yêu nghiệt giống nhau trình tự. Tuyệt đại yêu nghiệt cũng chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Ở Thiên Nguyên Thánh Vực giữa, Phong Vương giới nội, chín màu Phong Vương trên bia mười mấy người, mỗi một cái đều là tuyệt đại yêu nghiệt, lại cũng có cao thấp chi phân. Thái Huyền Thánh Tử ở trong đó, liền xem như tương đối xuất sắc một cái. Bất quá, chính mình càng cường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mạnh mẽ lực lượng bùng nổ mà ra, đao kiếm va chạm dưới, tức khắc, băng khai, vô số sóng gợn thổi quét, Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử đồng thời lui về phía sau. Đồng thời xuất kích, một đao ngang trời ám sát tới, đao tốc kinh người mau, về quá huyền tật, này một trọng, không chỉ có thể dùng trong người pháp thượng, cũng có thể dùng ở công kích thượng, tăng lên công kích tốc độ, tâm ý kiến lưu tâm động, Trần Tông nhất kiếm thường thường đâm ra, thẳng lấy trung cung, này nhất kiếm hạ, Thái Huyền Thánh Tử trái tim không tự giác run lên, tựa hồ bị vô hình lực lượng lôi kéo dường như, kia run lên, cũng là một thân máu ở khoảnh khắc đã chịu rất nhỏ ảnh hưởng. Có đôi khi, một tia ảnh hưởng, liền sẽ mang đến lớn hơn nữa ảnh hưởng, nhưng Thái Huyền Thánh Tử thực lực mạnh mẽ, lập tức khống chế trụ, mũi kiếm cùng mũi đao ở khoảnh khắc tiếp xúc, một chút hàn tinh nở rộ. Tiện đà, giống như tinh hoàn tạc nước, đáng sợ đến cực điểm khí kình xé rách khai đi, tựa hồ đem hư không quát lên một tầng, Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt càng thêm sắc bén. Trần Tông đôi mắt, lập lòe u ám ánh sáng, trở nên đen nhánh một mảnh, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy quang mang, giống như vực sâu, Thái Huyền Thánh Tử đôi mắt, lại tràn ngập một tầng tầng tái nhợt quang hoa, như kia mênh mông biển mây, sóng quỷ mây đùn, ẩn chứa vô cùng ảo diệu cùng sát khí, thoáng chốc, Thái Huyền Thánh Tử đáy mắt bạch mang dao động. Phảng phất biển mây cuồn cuộn, cả người cũng ở khoảnh khắc bị bạch quang nhuộm đẫm, hóa thành một đạo màu trắng liêu quang, bay nhanh xa độn, chỉ là khoảnh khắc, liền cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, mạnh mẽ đến cực điểm khí thế, chợt từ Thái Huyền Thánh Tử trong cơ thể nổ tung, tựa như vạn tấn núi lửa đại bùng nổ, cường thịnh đến cực điểm màu trắng quang mang, phảng phất vô cùng vô tận dường như, tự Thái Huyền Thánh Tử trong cơ thể đánh sâu vào, tràn ngập bốn phía, ở sau người không ngừng ngưng tụ, thoáng chốc, giống như khai thiên tích địa, Thái Huyền Thánh Tử phía sau tức khắc hiện ra một phương thiên địa hình dáng, kia thiên địa trong vòng, mơ hồ có thể nhìn đến sơn xuyên hà nhạc, cỏ cây rừng rậm, nghiễm nhiên, giống như là thế giới hình chiếu, thoáng chốc, Thái Huyền Thánh Tử một thân hơi thở tầng tầng bò lên, bảo trướng dựng lên, giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, thất tinh cấp, chỉ là chớp mắt khoảnh khắc, Thái Huyền Thánh Tử một thân hơi thở đã đột phá đến bình thường thất tinh cấp trình tự. Chiến lực tiêu thăng, lại lần nữa đột phá, đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp trình tự, sát, một đao huy trảm. Tái nhợt ánh đao xé rách chân không giết tới, so với phía trước uy thế, muốn ngang ngược rất nhiều lần, này ánh đao, ẩn chứa bá đạo kinh người uy thế, mênh mông cuồn cuộn như thiên vân, rời non lấp biển thổi quét tới. Thái Huyền Thánh Tử đã là thi triển ra Quá Huyền Thánh Công một môn tiểu thần thông, Quá Huyền Quy Nguyên Thuật, lấy này tăng lên tự thân chiến lực, đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp trình tự. Một khi đã như vậy chính mình liền không cần lại áp chế chiến lực. Oanh, mạnh mẽ vô cùng hơi thở chợt từ Trần Tông trong cơ thể nổ tung, tựa như vạn kiếm đua tiếng, khai thiên tích địa, một đạo hư ảo bóng kiếm ở sau lưng ngưng tụ, đó là đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công toàn lực thúc dục sở hình thành dị tượng. Tinh nhuệ thất tinh cấp, đáng sợ chiến lực hơi thở tàn sát bừa bãi bát phương. Tức khắc, kêu quan chiến mọi người toàn bộ thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, Thái Huyền Thánh Tử chính là Quá Huyền Thánh Cung người, tương lai cung chủ, có này thủ đoạn, tình lý bên trong, nhưng người này, thế nhưng cũng có bực này thủ đoạn, Thái Huyền Thánh Tử cũng thập phần kinh ngạc. Bất quá, bọn họ cũng không biết, này kỳ thật là Trần Tông nguyên bản chiến lực, phía trước, chẳng qua là áp chế tự thân chiến lực, hắn cho rằng, Trần Tông cũng như chính mình giống nhau, vận dụng nào đó thủ đoạn, tỉ như một ít cường đại bí pháp, thậm chí tiểu thần thông, Quá Huyền Thánh Cung Quá Huyền Quy Nguyên, đó là một môn có thể tăng phúc chiến lực tiểu thần thông. Chính mình cũng bắt đầu tu luyện, hơn nữa tu luyện đến đại thành, trực tiếp liền tăng lên nhất tinh cấp chiến lực, nếu là có thể tu luyện đến viên mãn chi cảnh, không những có thể tăng lên càng nhiều chiến lực, còn có thể thi triển càng dài thời gian, lại lần nữa sử dụng khoảng cách thời gian biến đoạn, cơ hồ không có tác dụng phụ. Phàm là tăng phúc bí pháp, thường thường sẽ có này tác dụng phụ, nhưng Quá Huyền Quy Nguyên lại không có, hoàn toàn xứng đáng tiểu thần thông. Chiến, tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực ra tay, uy lực của nó càng thêm đáng sợ, càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, mỗi một kích lực phá hoại là phía trước vài lần, thành chủ phủ luyện võ trường tức khắc chịu khổ trà đạp. Chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới, Trần Tông không hề bị đến áp chế cùng trói buộc. Vui sướng cảm giác tràn ngập thể xác và tinh thần, tinh khí thần bừng bừng phấn chấn, phảng phất muốn siêu việt cực hạn dường như, áp chế chiến lực khi ra tay chi gian, khó tránh khỏi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng hiện giờ chiến lực toàn bộ khai hỏa, không hề có nửa phần áp chế, kiếm pháp uy lực cũng tùy theo bị hoàn toàn phát huy ra tới. Trong lúc nhất thời, Thái Huyền Thánh Tử phát hiện, chính mình thế nhưng dần dần bị áp chế, cứ việc còn không rõ ràng, hộ vệ Thái Huyền Thánh Tử tinh nhuệ thất tinh cấp cường giả, cũng nhạy bén nắm chắc đến điểm này. Âm thầm kinh hãi không thôi, đồng dạng chiến lược dưới, Thái Huyền Thánh Tử thế nhưng bị dần dần áp chế, quả thực không thể tưởng tượng, tâm ý kiến lưu tâm động, cực nhanh nhất kiếm sát ra, kiếm tốc kỳ mau vô cùng, tâm chi vực hạ, càng là tinh chuẩn đến mức tận cùng, nháy mắt liền điểm trúng Thái Huyền Thánh Tử trường đao, làm hắn mới vừa thi triển ra tới một đao bị cắt đứt. Tam tuyệt kiếm tồi sơn, tiếp theo kiếm sát ra, uy lực trở nên vô cùng đáng sợ, cuồng bạo đến cực điểm, phá hủy hết thảy, sinh sôi chém về phía Thái Huyền Thánh Tử. Tâm động nhất kiếm, nhất chú trọng kiếm tốc, thắng qua tồi sơn nhất kiếm, nhưng ở trực tiếp lực phá hoại thượng, tồi sơn nhất kiếm lại thắng qua tâm động nhất kiếm, mỗi người mỗi vẻ, tồi sơn nhất kiếm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng, Thái Huyền Thánh Tử khó có thể chống đỡ, trực tiếp bị nhất kiếm phách phi, khí huyết cuồn cuộn, phía sau kia một phương thế giới hư ảnh cũng tùy theo nhộn nhạo lên, giống như cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, sát, Trần Tông không có nửa phần chần chờ, lần thứ hai nhất kiếm giết tới, tâm động tâm ý khởi mà kiếm động, kiếm phát tắc run sợ, hư không tại đây nhất kiếm dưới lui bước, Thái Huyền Thánh Tử lập tức né tránh, nhưng Trần Tông kiếm lại như bóng với hình, bất luận như thế nào đều khó có thể tránh đi, chỉ là khoảnh khắc, Thái Huyền Thánh Tử đã bị kiếm quang bao phủ giống nhau. Tâm chi vực hạ, Thái Huyền Thánh Tử về Quá Huyền ý tựa hồ cũng đã chịu áp chế giống nhau. Đường Trần Tông chiến lực không có áp chế khi, chênh lệch liền bắt đầu hiện hiện ra, đồng dạng nhất kiếm, uy lực hoàn toàn không giống nhau, vui sướng tràn trề, trực tiếp áp chế tồi sơn, lại là nhất kiếm sát ra, Thái Huyền Thánh Tử bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị thương, dừng tay, hộ vệ Thái Huyền Thánh Tử kia tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả sắc mặt đột nhiên đại biến. Lập tức quát, đồng thời bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng hơi thở, nháy mắt vọt vào luyện võ trường nội, sát hướng Trần Tông, Thái Huyền Thánh Tử, không dung có thất, hắn chính là Quá Huyền Thánh Cung đệ nhất thiên tài, thập phần quan trọng, chương 1774, tiến công kiếm đế. Oanh! Luyện võ trường phảng phất bị gió bão tàn sát bừa bãi, chấn động không thôi, một đạo thật lớn trưởng ấn, giống như là một đạo màu trắng cối xay giống nhau ngưng tụ mà ra. Phảng phất sao băng dường như rơi xuống, phảng phất núi cao mang theo vạn quân lực chấn áp, gió lốc gào thét, phảng phất đem luyện võ trường phá hủy giống nhau, mạnh mẽ vô cùng lại cuồng bạo đến mức tận cùng hơi thở không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông. Một trưởng này, uy lực kinh người đến cực điểm, hoàn toàn đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp đỉnh, chút nào đều không thua kém Man Sơn Vương. Như vậy chiến lực hoàn toàn có thể ở đại thánh bảng thượng xếp hạng đến tiền 10 nội, nhưng người này tựa hồ bừa bãi vô danh. Trần Tông không cấm cảm khái, này Quá Huyền Thánh Cung nội tình quả nhiên đáng sợ. Tâm niệm chuyển động hết sức, một trưởng này tự nhiên cũng cho chính mình mang đến một chút áp lực. Không thể không né tránh, đương nhiên, Trần Tông cũng có thể huy kiếm chống đỡ, nhưng, chân chính mục tiêu, là Thái Huyền Thánh Tử, có thể tùy thời đem chi đánh chết, cũng là không tồi hậu quả, thân hình phảng phất hóa thành một sợi phong dường như, trực tiếp dung nhập bốn phía, tránh đi kia mạnh mẽ trưởng ấn một kích, tâm động nhất kiếm chợt khởi, vô thanh vô tức phá không sát ra, thẳng chỉ Thái Huyền Thánh Tử, nhưng, kia hộ vệ ra tay, kỳ thật cũng ở vô hình giữa, vì Thái Huyền Thánh Tử tranh thủ đến một đường sinh cơ. Này một đường sinh cơ, liền làm Thái Huyền Thánh Tử tránh đi Trần Tông nhất kiếm. Chảm, một đao phá không, nháy mắt sát ra, cùng hộ vệ kia một trưởng hình thành sừng vây kín giết tới. Hai đối một, Trần Tông liền lấy bản thân chi lực, đối kháng hai cái tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực, triển khai càng kịch liệt chiến đấu, luyện võ trường, hoàn toàn không chịu nổi như vậy kịch liệt chiến đấu, tức khắc càng thêm tàn phá. Thái Huyền Thánh Tử, ngươi còn không nhận thua sao? Trần Tông bỗng nhiên nói. Thái Huyền Thánh Tử thần sắc cứng lại, chém ra kia một đao, hơi hơi một đốn, tựa hồ đã chịu Trần Tông kia một câu ảnh hưởng. Vốn dĩ, một trận chiến này là thuộc về hai người chi gian chiến đấu. Mặt ngoài là phân thắng bại, ngầm, lại là ở phân sinh tử, bởi vì chỉ cần có cơ hội, liền tuyệt đối sẽ ra tay, đem đối phương chém giết. Nhưng một hồi chiến đấu kịch liệt dưới, cuối cùng lại là Trần Tông chiếm cứ thượng phong, Thái Huyền Thánh Tử bị thương, chính mình hộ vệ ra tay, biến thành hai đánh một cục diện, kể từ đó, kỳ thật liền tính là chính mình thua, hơi hơi một đốn dưới, liền làm Trần Tông bắt lấy một tia cơ hội, tránh đi hộ vệ, nhất kiếm cách không sát ra, trực tiếp đâm thủng hư không thứ hướng Thái Huyền Thánh Tử. Này nhất kiếm, hoàn toàn ngoài dự đoán, vô cùng tinh diệu, lại vô cùng đột nhiên, đúng là lấy Thái Huyền Thánh Tử tâm thần một đốn khoảnh khắc. Không lưu tình chút nào, thẳng lấy ngực, dục đem trái tim đâm thủng, Thái Huyền Thánh Tử phát giác khoảnh khắc, liền đã chậm một đường, nhưng, đường trầm dạ kiếm đâm trúng Thái Huyền Thánh Tử ngực nháy mắt. Một mặt quang hoa chợt sáng lên, trở nên vô cùng cứng cỏi, tức khắc chặn Trần Tông này nhất kiếm, Thái Huyền Thánh Tử cũng nhân cơ hội này bay ngược, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, kia hộ vệ bạo nộ đến cực điểm, một thân hơi thở, tức khắc bạo trướng, trực tiếp siêu việt thất tinh cấp trình tự, tiêu lên tới bình thường tám tinh cấp trình tự, ra tay chi gian, càng thêm cuồng bạo, càng thêm khủng bố, giận, bạo nộ, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa, nếu không có là có bí bảo hộ thân, Thái Huyền Thánh Tử chỉ sợ đã bị đối phương nhất kiếm đâm thủng ngực đánh chết. Mà kia, chính là chính mình thất trách, cũng là Quá Huyền Thánh Cung thật lớn tổn thất, không thể tha thứ, này hộ vệ phát cuồng nổi điên, điên cuồng tiến công, dũng mãnh không sợ chết, một cái có được bình thường 8 tinh cấp chiến lực lại nổi điên phát cuồng cường giả. Không thể nghi ngờ là thực đáng sợ, bởi vì hắn hoàn toàn từ bỏ đối tự thân phòng ngự. Trong lòng chỉ có một ý niệm, giết chết Trần Tông, như vậy hộ vệ, kỳ thật là bị Quá Huyền Thánh Cung từ nhiều năm trước liền tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Này mục đích, chính là vì hộ vệ thánh tử, sinh tử hộ vệ. Hiện tại, Thái Huyền Thánh Tử thiếu chút nữa đã bị giết chết, hắn bạo nộ đến mức tận cùng, không tiếc lấy chính mình tánh mạng, tới đánh chết đối phương, Thái Huyền Thánh Tử cũng là nghĩ lại mà sợ, kinh giận vạn phần, chính mình thế nhưng bị đối phương kia ngôn ngữ đắn đo. Trong nháy mắt thất thần, thiếu chút nữa tạo thành đại sai, may mắn, chính mình trên người có phòng ngự bí bảo, đủ để chống đỡ trụ cửu tinh cấp chiến lực công kích mà không phá. Kia bí bảo, đúng là Quá Huyền Thánh Cung cho chính mình bảo mệnh bí bảo. Sát, ánh đao hóa thành đao sơn. Bàng bạc cuồn cuộn đến cực điểm, nháy mắt sát ra, không lưu tình chút nào, khoảnh khắc, Trần Tông sở thừa nhận áp lực tăng nhiều, kia nhất kiếm bị ngăn trở, càng là phản chấn ra một cổ mạnh mẽ kéo dài kinh lực. Thập phần mạnh mẽ, Trần Tông liền biết, chính mình khó có thể giết chết Thái Huyền Thánh Tử, phòng ngự quá mức cứng cỏi, từ kia phản kích lực lượng tác dụng chậm thượng phán đoán. Cho dù là chính mình bùng nổ bí pháp tăng lên chiến lực, cũng vô pháp đem chi đánh bại, huống chi là dưới tình huống như thế, thậm chí còn, từ kia phản chấn lực lượng giữa Trần Tông cảm giác được một tia mãnh liệt nguy cơ, đủ để uy hát Yota đến chính mình tánh mạng. Thái Huyền Thánh Tử, này chiến, là ngươi thua, dựa theo ước định hành sự. Trần Tông thanh âm truyền vào Thái Huyền Thánh Tử trong tai. Làm Thái Huyền Thánh Tử cả kinh, cho rằng Trần Tông lại muốn ra cái gì thủ đoạn hết sức. Trần Tông lại hóa thành một đạo hư ảnh, lấy tốc độ kinh người lui về phía sau. Chỉ là khoảnh khắc, liền rời khỏi luyện võ trường, trực tiếp hướng Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương tới gần. Nhất kiếm tuyệt quang, sát. Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương còn đắm chìm ở chấn động giữa, mà chiến lược rõ ràng chênh lệch, càng là làm cho bọn họ vô pháp tránh đi mảy may. Này nhất kiếm, song sát, Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương cổ bị cắt, trực tiếp chặt đứt đầu, kiếm khí xâm nhập nhập thể, tùy ý phá hư, diệt sạch sinh cơ, nhất kiếm đánh chết Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương hậu. Trần Tông liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lao ra thành chủ phủ, kiếm quang một quyển, lập tức bay nhanh rời đi, đương Thái Huyền Thánh Tử cùng hắn hộ vệ truy kích ra tới khi Trần Tông đã xa độn rời đi, kia hộ vệ còn muốn tiếp tục truy kích, lại bị Thái Huyền Thánh Tử quát bảo ngưng lại, Trần Tông, Thái Huyền Thánh Tử lửa giận đầy ngập, tràn ngập ở ngực trong vòng, cơ hồ muốn nổ mạnh, khuất nhục, lớn lao khuất nhục, hôm nay một trận chiến, hắn nguyên bản tưởng chính mình thắng lợi, không nghĩ tới lại bị đối phương áp chế, còn bị đối phương đánh cho bị thương, càng không nghĩ tới, ở chính mình cùng hộ vệ liên thủ dưới, còn vô pháp lưu lại đối phương, nếu không có bí bảo bảo hộ, chỉ sợ chính mình đã bị đối phương nhất kiếm đâm thủng trái tim chết oan chết uổng. Hiện tại, liền đầu nhập vào Nguyện Trung Thành chính mình hai cái 6 sao chiến lực cường giả, cũng bị nhất kiếm đánh chết, tuy rằng nói phía trước từng có ước định, chính mình nếu thua, này hai người liền phải giao ra đi, hậu quả, chính là bị giết chết, nhưng chính mình giao ra đi cùng như thế bị đánh chết. Hoàn toàn bất đồng, đối với cao ngạo Thái Huyền Thánh Tử mà nói, vô pháp tiếp thu, giận, kia lửa giận điên cuồng thiêu đốt, cơ hồ muốn đem Thái Huyền Thánh Tử đốt thành cho tẫn. Cuồn cuộn sát khí phảng phất từ địa ngục cửu u lao ra dường như, thẳng dục thiêu hủy hết thảy. Nhưng mà, Thái Huyền Thánh Tử lại không có mất đi lý trí, mà là bảo trì một tia linh trí, vẫn duy trì một tia bình tĩnh, hơn nữa, một chút bình tĩnh lại, người như vậy mới càng thêm đáng sợ, có thiên phú, có thực lực, có cơ duyên, có bối cảnh, còn có thể đủ tự khống chế. Hôm nay việc, ai cũng không được ngoại chuyện, nếu không, lấy Phán Tông làm luận. Thái Huyền Thánh Tử thấp giọng nói, ngữ khí giữa, che kín xâm hàn giận diễm. Đúng vậy, thành chủ biết đây là đối chính mình theo như lời. Hôm nay việc nếu là truyền ra đi, đối Thái Huyền Thánh Tử uy danh tuyệt đối là một cái đả kích. Đối quá Huyền Thánh Cung cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cũng may, nơi này chiến đấu sớm đã bị phong tỏa, ngoại giới căn bản là không rõ ràng lắm, càng không thể nào biết được. Áp xuống lửa giận lúc sau, Thái Huyền Thánh Tử tức khắc cùng hộ vệ rời đi quá Huyền Thành, trực tiếp phản hồi Thái Huyền Sơn, không có phản hồi chính mình động phủ, mà là thẳng đến quá Huyền Thánh Cung chủ điện, đệ tử tham kiến sư tôn. Thái Huyền Thánh Tử đối với quá Huyền Thánh Cung cung chủ thăm viếng đi xuống. Không cần đa lễ, Thánh Cung chi chủ cười nói, hôm nay tiến đến, nhưng có chuyện quan trọng. Quá Huyền Thánh Cung chi chủ lập tức liền nhìn ra Thái Huyền Thánh Tử trạng thái, tựa hồ có chút không thích hợp, liền hỏi nói, sư tôn, đệ tử muốn đi vào quá huyền động. Thái Huyền Thánh Tử không chút do dự nói, ngữ khí kiên định kiên quyết, quá huyền động. Thánh Cung chi chủ nghe vậy, tức khắc cả kinh, thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt ánh sao chợt lóe mà qua, chăm chú nhìn Thái Huyền Thánh Tử, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, nhập quá huyền động, cửu tử nhất sinh, liền tính lấy ngươi thiên phú, tiến vào trong đó, cũng sẽ không có nửa phần ưu đãi, hơi chút vô ý liền sẽ chết ở trong đó. Sư tôn, đệ tử tâm ý đã quyết. Thái Huyền Thánh Tử ngưng thanh nói, mỗi một chữ đều mang theo kinh người lực lượng, lấy ngươi thiên phú cùng Thánh Cung tài nguyên, tương lai ngươi thành tựu sẽ vượt qua ta, kỳ thật không cần phải mạo hiểm như vậy. Thánh Cung chi chủ nói, hắn chính là quá huyền đại thánh bảng thượng duy nhất cửu tinh cấp chiến lực cường giả, nói Thái Huyền Thánh Tử tương lai thành tựu sẽ vượt qua hắn, nói cách khác, Thái Huyền Thánh Tử tương lai chiến lực ít nhất có thể đạt tới tinh nhuệ cửu tinh cấp, tương lai đánh sâu vào đại thánh cảnh chí cường giả cũng có vài phần khả năng. Như thế kỳ thật không cần phải tiến vào kia quá huyền động. Quá huyền động chính là quá huyền thánh cung đáng sợ nhất cấm địa, bên trong rốt cuộc ẩn chứa cái dạng gì hung hiểm, Thánh Cung chi chủ kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn chưa bao giờ tiến vào quá, chỉ là căn cứ lão tổ tông lưu lại ghi lại, bên trong có lớn lao cơ duyên, nhưng là muốn được đến kia cơ duyên lại vô cùng khó khăn. Cửu tử nhất sinh, Thái Huyền Thánh Tử hiện tại lại kiên quyết muốn đi vào trong đó, bởi vì lúc này đây chính mình xem như bại bởi Trần Tông, là ở chính diện quyết đấu dưới thua, không thể tiếp thu, chính mình nhất định phải trở nên càng cường đại hơn, đem Trần Tông đánh bại, chu sát, mới vừa rồi có thể tiêu trừ chính mình sâu trong nội tâm nảy sinh một tia bóng ma. Nhưng, dựa vào chính mình nỗ lực cùng quá huyền thánh cung tài nguyên, ngược lại trong mấy năm nay giữa, bị Trần Tông siêu việt áp chế, tiếp tục đi xuống, chính mình cũng không có nắm chắc siêu việt Trần Tông, thậm chí càng khó lấy tiếp thu chính là, có khả năng chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Như vậy, chỉ có binh hành hiểm, quá huyền động, đây là quá huyền thánh trong cung duy nhất có hy vọng làm chính mình tiến bộ vượt bậc cơ duyên. Tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng hiện tại chính mình đem trả giá hết thảy đại giới, thu hụt trong đó cơ duyên, thực lực, chỉ cần được đến càng cường đại hơn thực lực. Nếu ngươi tâm ý đã quyết như vậy, ta liền an bài mở ra quá huyền động. 3 ngày sau, ngươi nhưng bước vào. Quá huyền thánh cung chi chủ trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Trần Tông chém giết Kim Quang Vương cùng Hồng Mị Vương hậu, nhanh chóng rời đi, đầu tiên là tìm một chỗ tương đối an tĩnh an toàn địa phương nho nhỏ bế quan một phen. Cùng Thái Huyền Thánh Tử một trận chiến, nhiều ít là có chút thu hoạch, đương phải về ngộ một phen, đem trong đó tinh túy hấp thu, dung nhập tự thân, lớn mạnh phong phú tự thân căn cơ, vì ngày sau lại lần nữa đột phá tích lũy tiềm năng. Đến nỗi lúc này đây không có đánh chết Thái Huyền Thánh Tử, nhiều ít có điểm tiếc hận, bất quá, lại cũng không tính cái gì, lúc này đây không được, còn sẽ có tiếp theo cơ hội. Lấy Trần Tông đối Thái Huyền Thánh Tử hiểu biết, người này tuyệt đối sẽ không như vậy tiện bãi cam hưu, nhất định sẽ lại lần nữa tìm kiếm chính mình. Chỉ hy vọng tiếp theo lại tương ngộ khi, Thái Huyền Thánh Tử thực lực có thể trở nên càng cường đại hơn, có thể cùng chính mình một trận chiến mới hảo, bằng không, không khỏi quá mức không thú vị. Chương 1775, bí cảnh trung tâm. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng như máu, cô nhạn bay qua bầu trời, nhạn quá lưu ảnh, tung tích yểu yểu, bản tôn Trần Tông ở trong núi tiến hành ngắn ngủi bế quan. Mà quá huyền giới nổi danh cấm địa ám ma uyên thâm chỗ, một tòa cơ hồ không thấy đế sơn động chỗ sâu nhất, có một đoàn thuần túy hắc ám ở dao động, hắc ám giống như trái tim ở nhảy lên, khuếch tán ra từng đợt sóng gợn, như có như không thanh âm tràn ngập ở sơn động chỗ sâu trong. Tựa hồ có vô hình sóng gợn gợn sóng mọc thành cụm, nếu có người nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện, kia hắc ám viên cầu, tuy rằng đang không ngừng dao động, lại lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, một chút hướng bên trong co rút lại, co rút lại nhập hắc ám viên cầu nhất trung tâm kia một đạo cường tráng thân ảnh trong vòng. Này hơi thở, cũng ở một chút tăng cường, lại qua mấy tháng, chỉ cần mấy tháng thời gian, chính mình liền có thể luyện thành cửa này uy lực cường đại bí pháp. Đến lúc đó, thực lực sẽ tăng nhiều. Ba ngày thời gian, thoảng qua, Thái Huyền Sơn Quá Huyền Thánh Cung bên trong, Thái Huyền Thánh Tử theo Quá Huyền Thánh Cung chi chủ không ngừng thâm nhập Thánh Cung trong vòng. Thật mạnh trạm kiểm soát, vô cùng nghiêm mật, liền tính là thất tinh cấp chiến lực cường giả xâm nhập trong đó, cũng sẽ bị đánh chết. Cho dù là tám tinh cấp chiến lực xâm nhập, cũng sẽ bị nhốt sát. Dù cho là cửu tinh cấp cường giả, đồng dạng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Bất tử, cũng muốn thoát một tầng ra, đi đến chỗ sâu nhất, có một tòa bị đóng cửa lên thật lớn cửa đá màu xám trắng, cổ xưa vô cùng, một cái thoạt nhìn câu lũ thân hình, đang đứng ở cửa đá bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, giống như là một tôn điêu khắc. Đây là một cái áo xám lão giả, thoạt nhìn thực già nua, trên mặt đều là giống như thâm mương giống nhau nếp nhăn, giống như là khô nhăn vỏ cây giống nhau. Này lão giả, gần đất xa trời giống nhau, dường như một cái bình thường lão nhân, đã cúi xuống lão hủ, nhưng, có thể ở chỗ này người, sao có thể chỉ là một người bình thường, chỉ thấy Quá Huyền Thánh Cung chi chủ đứng yên lúc sau. Thế nhưng đối với này lão giả khom lưng thi lễ, thiên thần, vị này chính là chúng ta Thánh Cung Nguyên Thịnh Quá Thượng, trấn thủ Quá Huyền Động, Thánh Cung chi chủ hành lễ lúc sau, liền đối với Thái Huyền Thánh Tử nói, thiên thần bái kiến Nguyên Thịnh Quá Thượng. Thái Huyền Thánh Tử vội vàng khom lưng hành lễ, hắn phía trước cũng không biết Nguyên Thịnh Quá Thượng tồn tại. Lại biết một chút, Quá Huyền Thánh Cung giữa Quá Thượng, ít nhất đều có bình thường 8 tinh cấp chiến lực, đến nỗi trước mắt này thoạt nhìn giống như là phàm nhân cúi xuống lão hủ. Rốt cuộc là cỡ nào chiến lực, không rõ ràng lắm, lại không ngại ngại chính mình cần thiết tôn kính, mỗi một cái Quá Thượng, đều vì Thánh Cung chiến đấu hăng hái quá, lập hạ vô số công lao, ngươi muốn đi vào Quá Huyền Động. Nguyên Thịnh Quá Thượng vẫn đục ánh mắt chăm chú nhìn ở Thái Huyền Thánh Tử trên mặt. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, đúng vậy, Thái Huyền Thánh Tử ngữ khí kiên quyết, có quyết đoán, không cần đã chết. Nguyên Thịnh Quá Thượng gật gật đầu trầm giọng nói, chợt, toàn thân chợt bộc phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở. Kia hơi thở, mênh mông cuồn cuộn, hùng hồn vô cùng, phảng phất biển rộng hùng hồn cuồn cuộn, trong nháy mắt từ gió êm sóng lặng trở nên cuồng bạo đến cực điểm. Tàn sát bừa bãi bát phương, phá hủy hết thảy dường như, Thái Huyền Thánh Tử thần sắc chợt đại biến, cửu tinh cấp, này Nguyên Thịnh Quá Thượng hơi thở thình lình siêu việt tám tinh cấp trình tự, đạt tới cửu tinh cấp, cùng chính mình sư tôn Thánh Cung chi chủ giống nhau, đều là bình thường cửu tinh cấp chiến lực. Quả nhiên, ở Quá Huyền Thánh Cung trong vòng, cửu tinh cấp chiến lực cường giả, không chỉ là sư tôn một người, cửu tinh cấp chiến lực toàn bộ khai hỏa, lão giả thân hình cũng phảng phất thổi phồng dường như, nhanh chóng bành trướng lên, chỉ là ngắn ngủn tam tức thời gian, liền từ một cái thân hình câu lũ đầy mặt có thể kẹp chết mũi nếp nhăn già nua bộ dáng, nhanh chóng trở nên thân hình thẳng tắp cường tráng, trên mặt nếp nhăn cũng biến mất, thay thế chính là hồng nhuận, khí huyết tràn đầy. Thái Huyền Thánh Tử xem đến ngẩn ra, Quá Huyền Thánh Cung chi chủ lại là hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa giải thích cái gì. Thoáng chốc, Nguyên Thịnh Quá Thượng ra tay, liên tục chụp đánh mà ra, từng đạo trưởng ấn dừng ở kia màu xám trắng cự thạch thượng, cự thạch chợt run lên, dần dần hướng bên cạnh lăn lộn khai đi, lộ ra một cái tái nhợt quang mang, kia kỳ thật không phải quang mang, mà là cửa động, chỉ là này cửa động nhan sắc tái nhợt một mảnh, vô cùng thâm thúy, phảng phất tái nhợt địa ngục dường như, cho người ta một loại sinh cơ toàn vô cảm giác. Xem một cái, Thái Huyền Thánh Tử không lý do liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thần sắc khẽ biến, phảng phất kia tái nhợt cửa động chỗ sâu trong ẩn chứa không thể miêu tả đủ để kêu chính mình hôi phi yên diệt thần hồn câu diệt khủng bố hung hiểm. Thiên thần, hiện tại còn có thể thay đổi chủ ý. Thánh Cung chi chủ chăm chú nhìn Thái Huyền Thánh Tử, trầm giọng nói, sư tôn, ta tâm ý đã quyết, tuyệt không sửa đổi. Thái Huyền Thánh Tử trên mặt một mặt hồi hộp tiêu trừ, thay thế chính là tuyệt đối kiên định, bởi vì hắn tưởng tượng đến Trần Tông liền không thể không kiên định, nếu cả đời này đều bị đối phương áp chế nói, kia tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Một khi đã như vậy, chỉ bằng tiến vào Quá Huyền trong động, cửu tử nhất sinh giao tranh một lần, nếu là được đến cơ duyên, chính mình tuyệt đối sẽ tiến bộ vượt bậc, trở nên càng cường đại hơn. Nếu thất bại, đơn giản chính là chết ở trong đó. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Thái Huyền Thánh Tử tâm ý càng thêm kiên quyết. Vào đi thôi, Thánh Cung chi chủ tuy rằng là Thái Huyền Thánh Tử sư tôn. Nhưng loại này thời điểm, lại không thể thế Thái Huyền Thánh Tử làm cái gì quyết định. Cũng không thể can thiệp quyết định của hắn. Hít sâu một hơi, tâm ý kiên quyết vô cùng Thái Huyền Thánh Tử. Bước ra bước chân, đi hướng quá huyền động cửa động. Thoáng chốc, một bước bước ra, bước vào kia cửa động trong vòng. Thân hình bị nuốt hết biến mất không thấy, lại không có bắn khởi chút nào gợn sóng. Tiếp theo, Nguyên Thịnh Quá Thượng lại lần nữa ra tay, liên tục đánh ra mà ra. Kia cự thạch ầm ầm ầm một lần nữa quy vị, 10 năm nội, nếu là thánh tử có thể được đến cơ duyên, liền có thể tự hành mở ra cửa động. Nguyên Thịnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá Thượng phảng phất tiết khí bóng cao su dường như, chớp mắt liền khôi phục đến nguyên bản kia câu lũ già nua bộ dáng. Thanh âm cũng trở nên khàn khàn trầm thấp, Thánh Cung chi chủ gật gật đầu, 10 năm thời gian, kỳ thật không lâu lắm, nếu là cung thiên thần có thể ở quá huyền trong động được đến cơ duyên, liền tính là 100 năm cũng có thể, bởi vì bên trong cơ duyên, không phải là nhỏ, có thể nói là quá huyền thánh cung đệ nhất cơ duyên. Đương nhiên, đây là lão tổ tông lưu lại điển tịch theo như lời. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì cơ duyên, lại không rõ ràng lắm, đồng thời, lão tổ tông lưu lại ghi lại, cũng thuyết minh. Bất luận là ai, nhiều nhất chỉ có thể ở quá huyền trong động đãi 10 năm. Vượt qua 10 năm không có ra tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng dạng, không có được đến cơ duyên, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói ngắn lại, chỉ cần bước vào quá huyền trong động, nếu là được đến cơ duyên tồn tại ra tới, hoặc là cái gì cũng không có được đến chết đi. Không có con đường thứ ba, thiên thần, nếu ngươi có thể đạt được cơ duyên ra tới, ta liền mời quá huyền giới triệu khai thịnh hội, đem Thánh Cung chi chủ chi vị truyền với ngươi. Thánh Cung chi chủ lầm bầm lầu bầu nói. Quá La thành địa giới, Tu La phong Tu La môn sau núi cấm địa, Tu La bí cảnh nội, tràn ngập vô tận sát khí, giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn, giống như vũ trụ diện tích rộng lớn vô ngần, trừ bỏ sát khí ở ngoài, cũng tràn ngập mạnh mẽ hỗn loạn sát ý, kia sát ý cưng người đến cực điểm, dễ dàng liền sẽ làm người lâm vào cuồng loạn giữa, nhưng sát ý cũng không phải là nhỏ, ứng dụng đến thỏa đáng, nhẹ thì có thể rèn luyện tự thân ý chí, nặng thì có thể cho Tu La môn người lĩnh ngộ sát chi đạo ý. Tu La bí cảnh chia làm 9 hoàn cùng trung tâm, càng đi trung tâm tới gần, sát khí cùng sát ý liền càng là nùng liệt. Hiện giờ, Ngân Đao Vương Triệu Minh không bực này cường giả, cũng chỉ có thể đạt tới thứ 6 hoàn mài giũa tự thân ý chí cùng tinh luyện tu vi. Lấy này tới tăng cường nội tình, khiến cho chính mình có thể tiến thêm một bước đột phá, trở thành thất tinh cấp chiến lực cường giả, bất quá kia yêu cầu không ít thời gian mới được, một chút mài giũa, nước chảy thành sông đột phá, còn nếu không thiếu niên mới có thể làm được, nhưng, này đã thực hào. Bởi vì, bọn họ chiến lực đạt tới tinh nhuệ 6 sao trình tự sau. Cơ hồ chính là cực hạn, cuộc đời này muốn đột phá đến thất tinh cấp, khó, vô cùng khó khăn, Tu La bí cảnh lại cho bọn họ đột phá hy vọng. Giờ này khắc này, Trần Tu vẫn đứng ở 9 hoàn chỗ, khoảng cách trung tâm, thập phần tiếp cận, vô tận sát khí cùng sát ý điên cuồng đánh sâu vào. Thẳng dục đem Trần Tu hủy diệt, nhưng Trần Tu không chút sứt mẻ, chút nào đều không chịu ảnh hưởng giống nhau. Hôm nay, ta liền muốn bước vào bí cảnh trung tâm. Nhìn xem rốt cuộc có cái gì ảo diệu, Trần Tu lầm bầm lầu bầu nói, ngữ khí vô cùng kiên định, Tu La bí cảnh là cái gì lai lịch, hoàn toàn không rõ ràng lắm, bất quá, thần tướng Tu La này một môn tiểu thần thông, đúng là từ Tu La bí cảnh nội được đến, nơi này càng có vô cùng vô tận sát khí cùng sát ý. Kinh người đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, khẳng định có này huyền bí nơi, có lẽ, đương chính mình bước vào trung tâm khi, liền có thể cởi bỏ này đó huyền bí, hiện tại, chính mình liền phải xông qua này thứ 9 hoàn. Bước vào Tu La bí cảnh trung tâm, cởi bỏ Tu La bí cảnh sở ẩn chứa hết thảy huyền bí. Bước chân nâng lên, đi phía trước rơi xuống khoảnh khắc, phảng phất có lôi đình nổ vang, kích động bát phương, cường thịnh đến cực điểm kinh người vô cùng, càng là đi phía trước, lực tản lại càng lớn. Trần Tu bước vào thứ 9 hoàn, đã có gần 2 năm thời gian, mấy năm nay xuống dưới, đi tới khoảng cách không tính đại, lại rất ổn định, giờ này ngày này, đó là muốn nhất cử bùng nổ. Bước qua thứ 9 hoàn, bước vào trung tâm, bước chân rơi xuống lúc sau, Trần Tu hơi hơi một đốn, ngưng tụ một thân khí thế, chậm rãi củng cố xuống dưới, tiện đà, nâng lên chân trái, đón thật mạnh lực cản, phảng phất ở vạn trọng dòng nước xiết giữa không ngừng đi phía trước. Lần thứ hai rơi xuống, oanh, tựa hồ mặt đất hơi hơi chấn động, Trần Tu rơi xuống một chân, giống như là có ngàn vạn cân trọng lượng giống nhau, càng thêm nùng liệt sát khí cùng càng thêm cuồng bạo sát ý. Cũng tùy theo đánh sâu vào tới, phảng phất muốn đem Trần Tu đánh tan giống nhau, nhưng Trần Tu lại hoàn toàn chống đỡ chủ, đồ sộ bất động. Củng cố thân hình, điều chỉnh tinh khí thần, chuẩn bị bước tiếp theo. 8 bước, Trần Tu cảm giác được, chính mình khoảng cách vượt qua thứ 9 hoàn, chỉ còn lại có 10 bước. 8 bước lúc sau, chính mình sẽ bước vào bí cảnh trung tâm, cởi bỏ tu la bí cảnh huyền bí. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Tu nội tâm ẩn ẩn kích động, rồi lại kiềm chế xuống dưới, khôi phục bình tĩnh, bước thứ ba nâng lên, nghịch vạn trọng dòng nước xiết không ngừng đi phía trước, tiện đà lần thứ hai rơi xuống, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bước thứ tư nâng lên, đón càng cường nghịch lưu mà đi, thứ năm bước nâng lên, kia đánh sâu vào mà đến áp lực, càng thêm mạnh mẽ, tựa hồ muốn đem Trần Tu đánh tan dường như, nhưng kia một chân, cuối cùng vẫn là rơi xuống, Trần Tu thân hình hơi hơi nhoáng lên, thiếu chút nữa liền lui về phía sau, ổn định, nhất định phải ổn định, đem hết toàn lực ổn định, tuyệt đối không lui về phía sau, sau một lát, Trần Tu rốt cuộc hoàn toàn ổn định, hơn nữa thích ứng xuống dưới, điều tức, điều chỉnh trạng thái, bước ra thứ 6 bước, khoảng cách xuyên qua thứ 9 hoàn, còn dư lại 4 bước, còn dư lại 3 bước, còn dư lại 2 bước, còn dư lại cuối cùng 1 bước, này 1 bước, cũng sẽ là nhất gian nan 1 bước, lại cũng là sẽ có thu hoạch 1 bước, đây là một loại cảm giác. Chương 1776, bí cảnh trung tâm. Màu xám trắng sát khí, mãnh liệt mênh mông, giống như vạn trượng thủy triều, mênh mông cuồn cuộn bôn tập, hủy diệt hết thảy. Trần Tu nâng lên chân phải, đón vạn trọng nghịch lưu, một chút đi phía trước bước ra, dần dần rơi xuống, mỗi đi tới một phân, mỗi rơi xuống một phân, đều phải trải qua gian nan hiểm trở giống nhau, lại như thế nào cũng ngăn cản không được Trần Tu quyết tâm. Rơi xuống, kia một chân, cuối cùng vẫn là rơi xuống, oanh, theo bàn chân rơi xuống khoảnh khắc, mặt đất chấn động, phảng phất cả tòa tu la bí cảnh cũng tùy theo run lên dường như. Đang ở thứ 6 hoàn nội mài giũa tự thân Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương sôi nổi cả kinh. Nhưng là kia chấn động lại chỉ là nháy mắt, liền khôi phục bình tĩnh, bởi vậy, hai người cũng không có cảm giác được cái gì, liền không hề để ý tới, tiếp tục mài giũa, màu xám trắng ở lui bước, kinh người đến cực điểm hỗn loạn vô cùng cuồng bạo vô cùng sát ý cũng tùy thời tiêu tán không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi, thiên thanh mà minh, tựa như thanh triệt suối nước giống nhau, tức khắc kêu Trần Tu vạn phần kinh ngạc, tu la bí cảnh, từ đệ nhất hoàn bắt đầu đến thứ 9 hoàn, màu xám trắng là càng ngày càng nồng đậm, kia màu xám trắng chính là từ vô tận sát khí cùng sát ý tụ hợp hình thành. Nhưng, bước vào trung tâm, lại hoàn toàn lui tán biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tu thế nhưng không cảm giác được nửa phần sát khí cùng sát ý tồn tại. Đây là có chuyện gì? Tu la bí cảnh trung tâm, như thế nào sẽ không có nửa phần sát khí cùng sát ý? Trần Tu hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hàn quang ngưng tụ, như nước sóng dập dềnh, quét ngang mà qua, chợt, chăm chú nhìn ở chính phía trước. Này tu la bí cảnh trung tâm, kỳ thật không tính đại, ước chừng chính là 1.000 mét phạm vi lớn nhỏ. Thập phần rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, ở vào trung tâm chỗ, sừng sững một tòa pho tượng, kia pho tượng, chiều cao 10 mét, thân xuyên màu xám trắng chiến giáp, mắt nhìn trời cao, một tay lưng đeo, một tay vươn, bàn tay hướng lên trời, năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, một đoàn thiêu đốt màu xám trắng ngọn lửa giống như trẻ con nắm tay lớn nhỏ viên châu phù phù trầm. Trầm, phảng phất ngưng tụ một phương thế giới, pho tượng đôi mắt bên trong, phảng phất có màu xám trắng ngọn lửa ở thiêu đốt, sinh động như thật, phảng phất chân nhân, oai hùng bá đạo. Tựa như thần minh, chỉ là xem một cái, Trần Tu nội tâm đó là run lên, thần hồn tùy theo chấn động không thôi, một loại khó có thể miêu tả cảm giác, đột nhiên sinh ra, loại cảm giác này, phảng phất là một loại phù hợp, một loại thân cận, liền dường như chính mình cùng này một tôn pho tượng chi gian. Tồn tại một loại khó có thể miêu tả nói không rõ liên hệ. Hay là, đây là tu la bí cảnh huyền bí nơi, Trần Tu không cấm âm thầm nói, ánh mắt càng thêm ngưng tụ, cẩn thận quan sát đến, này pho tượng khuôn mặt, ngũ quan lập thể. Cũng là màu xám trắng, nhưng thoạt nhìn, giống như là chân nhân giống nhau rõ ràng, đặc biệt là kia một đôi thiêu đốt màu xám trắng ngọn lửa đôi mắt. Dường như sẽ chuyển động khi, xem một cái, kia khuôn mặt bình thản đạm nhiên, nhưng ngay lập tức chi gian, tựa hồ lại trở nên đầy mặt tức giận, thoáng chốc, lại che kín kinh hãi sát khí, tàn sát thương sinh, thoáng chốc, Trần Tu sợ hãi kinh hãi, pho tượng kia một đôi thiêu đốt màu xám trắng ngọn lửa đôi mắt. Giống như động, trong mắt hơi chút vừa chuyển, thế nhưng liếc hướng chính mình, đây là ảo giác sao? Trần Tu không dám khẳng định, bởi vì, thật giống như chỉ là ảo giác giống nhau, người hà pho tượng vẫn như cũ vẫn duy trì nhìn thẳng trời cao tư thái. Cái loại này trong mắt chuyển động liếc hướng chính mình cảm giác. Ngay lập tức liền biến mất, càng thêm chuyên chú chăm chú nhìn, Trần Tu một chút nhìn, từ trên xuống dưới, không có bất luận cái gì để sót, màu xám trắng chiến giáp, thập phần bên người, thật giống như là ở trên người trực tiếp mọc ra tới giống nhau. Dường như chân long long lân giống nhau, như vậy hồn nhiên thiên thành, thân khoác màu xám trắng chiến giáp pho tượng. Không chỉ có một loại khó có thể miêu tả bá đạo lực lượng cảm, cũng có một loại vô pháp thuyết minh mạnh mẽ nhanh nhạy cảm. Dường như mãnh hổ cùng liệp báo kết hợp, lực lượng, tốc độ, toàn bộ đều cụ bị, thoạt nhìn cho người ta cảm giác, nhiều một phân tắc mập mạp, thiếu một phân tắc gầy yếu, giống như là vì chiến đấu vì giết chóc mà sinh giống nhau. Có thể đem tự thân lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ nhất bày ra tới, hóa thành một loại cực hạn giết chóc nghệ thuật, vươn tay phải lòng bàn tay phía trên, kia ở hơi hơi phù phù trầm trầm tiêu đốt màu xám trắng ngọn lửa viên châu. Cũng hấp dẫn Trần Tông chú ý, không cảm giác được chút nào ngọn lửa độ ấm, cũng không cảm giác được lạnh băng, nhưng Trần Tông lại cảm thấy kia viên châu thượng ngọn lửa vô cùng thần diệu, mơ hồ chi gian, có một loại đạo vận ảo diệu dao động, phảng phất ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Chẳng lẽ, kia viên châu chính là Tu La bí cảnh nội lớn nhất bí mật? Trần Tu vẫn là vô pháp khẳng định, bí cảnh trung tâm, tồn tại như vậy một tôn pho tượng, khiến cho người thực kinh ngạc, cố tình lại khó có thể từ kia pho tượng thượng cảm giác được cái gì. Càng là kinh ngạc, phải biết rằng, đây chính là Tu La bí cảnh a, là đạt được tiểu thần thông thần tướng Tu La bí pháp bí cảnh. Tuyệt đối không giống bình thường, như vậy, hết thảy bí mật, hẳn là liền ở kia pho tượng thượng, hoặc là cùng pho tượng có trực tiếp quan hệ đồ vật thượng. Hiện tại, chính mình cần phải làm là từ pho tượng thượng tìm ra cũng phá giải huyền bí. Bước ra bước chân, Trần Tu không ngừng tiếp cận kia pho tượng, ở chỗ này, không cảm giác được bất luận cái gì ngăn trở, giống như là tại ngoại giới giống nhau, hoàn toàn đã không có kia nùng liệt cuồng bạo sát khí cùng sát ý đánh sâu vào. Hành động tự nhiên, thực mau, Trần Tu liền tiếp cận pho tượng, phù không dựng lên, cùng pho tượng cùng cái độ cao, nhìn chăm chú, càng thêm gần gũi quan sát, đồng thời cũng đem tâm chi vực cùng thần niệm phối hợp phóng thích khai đi. Bao trùm ở pho tượng thượng, đường Trần Tu làm như vậy nháy mắt, chợt, kia pho tượng ánh mắt phảng phất vừa chuyển, chăm chú nhìn tới, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng dường như, giống như cao cao tại thượng quan sát thương sinh thần linh. Trần Tu sợ hãi kinh hãi, lại phát hiện, chính mình không biết khi nào, thế nhưng bị một cổ vô hình vô pháp cảm thấy được lực lượng trói buộc giam cầm ở. Chút nào đều không thể động đậy, cả người đã bị đóng cửa ở giữa không trung, hết thảy lực lượng không hề giữ lại bùng nổ, lại đẩy vào bùn lưu như hải. Nháy mắt liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chút nào đều không thể tránh thoát mảy may, trong lòng hơi hơi trầm xuống, thoáng chốc, kia pho tượng trong mắt quang mang, trực tiếp tràn bắn mà ra, lưỡng đạo thiêu đốt màu xám trắng ngọn lửa quang mang, lấy không gì sánh được tốc độ lược không, vô thanh vô tức chi gian, xuyên vào Trần Tu hai tròng mắt trong vòng, kia lực lượng, không thể chống đỡ, chỉ là khoảnh khắc, liền ở Trần Tu trong cơ thể thổi quét một vòng lớn. Phảng phất là ở tra xét cái gì dường như, ngay sau đó, kia lực lượng liền nghịch lưu xông thẳng xuyên vào thần hải, sông thẳng linh hồn, Trần Tu chỉ cảm thấy chính mình hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, thần hải sôi trào cuồn cuộn không thôi, tựa như gió êm sóng lặng lại đột nhiên cuồng phong mênh mông cuồn cuộn thổi quét. Sóng thần thật mạnh, tận thế buông xuống, linh hồn cũng ở khoảnh khắc chấn động, giống như bị lôi đình oanh kích xỏ xuyên qua dường như. Một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng ở trong đó nổ tung. Oanh, oanh, oanh, vô tận nổ vang tiếng động vang vọng, linh hồn dường như ở khoảnh khắc đều hoàn toàn rách nát giống nhau. Cái gì đều không cảm giác được, hồn hồn mênh mông, hỗn hỗn độn độn, cũng không biết qua đi bao lâu, linh hồn chỗ sâu trong, một chút linh quang một lần nữa tụ hợp, dần dần, Trần Tu ý thức vừa mới khôi phục, tùy theo, phảng phất bị tạc toái linh hồn cũng một lần nữa ngưng tụ lên. Ngưng tụ lúc sau, lại cùng phía trước có chút biến hóa, loại này biến hóa, Trần Tu trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, liền dường như là một loại bản chất chuyển biến, hình như là sinh mệnh bản chất một loại lột xác giống nhau. Mà này, còn không có biến hóa kết thúc. Chỉ là kế tiếp biến hóa trở nên thập phần thong thả. Không biết muốn bao lâu, mới có thể đủ chân chính biến hóa hoàn thành. Đến lúc đó, chính mình nên rõ ràng, chính mình rốt cuộc sẽ lột xác thành bộ dáng gì. Theo linh quang đoàn tụ, linh hồn khôi phục, từng đợt tin tức như thủy triều mãnh liệt kích động, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tu trong óc bên trong, ở linh hồn nội xoay quanh không thôi. Trần Tu lập tức tập trung hết thảy tâm thần, chuyên chú với kia như nước lũ vỡ đê tin tức giữa. Không ngừng đọc lên, tin tức có vẻ bàng bạc mà hỗn độn, giống nhau nửa bước đại thánh liền. Tuyệt đối vô pháp thừa nhận, linh hồn sẽ ở khoảnh khắc rách nát khai đi, bởi vậy, trong lúc nhất thời, Trần Tu cũng vô pháp hoàn toàn đọc ra tới, chỉ có thể chậm rãi sửa sang lại, thần sát Tu La chiến pháp, Trần Tu không cấm niệm ra tiếng, mỗi một chữ, tựa hồ đều ẩn chứa khó có thể miêu tả ảo diệu. Thần sát Tu La chiến pháp, này tựa hồ là một loại chiến đấu pháp môn, cũng tựa hồ là một loại công pháp dường như, tiếp tục sửa sang lại đọc đi xuống, Trần Tu càng là khiếp sợ, đồng thời, trên mặt hiện lên một mặt khó có thể miêu tả mừng như điên cùng kích động. Thần sát Tu La chiến pháp, thật là một loại ảo diệu cao thâm khó đoán uy lực mạnh mẽ tu luyện pháp môn. Thập phần kinh người, hơn nữa, hạn chế cũng rất lớn, chỉ có ngưng sát Tu La thể mới vừa rồi có thể tu luyện. Như thế nào ngưng sát Tu La thể? Đó là một loại đặc thù thể chất, ẩn chứa sát chi nhất đạo Tu La thể chất, chỉ có như vậy thể chất mới có thể tu luyện cũng khống chế lực lượng như vậy. Trần Tu, hiển nhiên thập phần phù hợp, bởi vì Trần Tu chính là lấy thần tướng Tu La bí pháp hấp thu rộng lượng sát khí cuối cùng cô đọng mà thành. Phân thân, này thể chất, chính là ngưng sát Tu La thể, càng là đọc sửa sang lại đi xuống, biết đến tin tức liền càng nhiều, Trần Tu liền càng là kinh ngạc, nguyên lai, này một môn thần sát Tu La chiến pháp, chính là vũ trụ hư không giữa một cái cổ xưa đến cực điểm thần ma chủng tộc. Tu La tộc cao siêu truyền thừa, ngoài ý muốn lưu lạc ra tới, bị một tôn vũ trụ cường giả đoạt được. Nhưng, tu luyện cửa này cao siêu truyền thừa, lại yêu cầu ngưng sát tu la thể. Bởi vậy kia vũ trụ cường giả, liền hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, phối hợp đến tự học la tộc nào đó bảo vật, tự nghĩ ra xuất thần tương tu la bí pháp, ngưng tụ ra tu la phân thân, lấy này tới tu luyện này một môn cao siêu truyền thừa. Nhưng vì sao, này một môn cao siêu truyền thừa sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Trong đó vẫn chưa nói được kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là thuyết minh, chính mình bản tôn bị càng cường giả đánh chết, đối phương thủ đoạn phi phàm, có thể tố bổn trục nguyên, đánh chết linh hồn, liền phân thân cũng khó có thể chân chính chạy thoát, chẳng qua ở phân thân linh hồn hỏng mất khi, có một đoạn thời gian, vừa lúc trải qua này một phương thế giới, liền đem này truyền thừa lưu lại sau, phân thân cũng tùy theo ngã xuống, hóa thành vô tận sát khí cùng sát ý, đúc liền này tu la bí cảnh. Nguyên lai, đây là tu la bí cảnh ngọn nguồn, làm Trần Tu bừng tỉnh đại ngộ, một tôn vũ trụ cường giả phân thân ngã xuống, đúng là thần tướng tu la sở tu luyện ra tới phân thân. Trước khi chết, liền giải tán tự thân, hóa thành vô tận sát khí cùng sát ý, đúc liền tu la bí cảnh, do đó lưu lại rất nhiều huyền bí, kia đốt sát tu la công, chính là tùy tay lưu lại, bởi vậy tàn khuyết, thần tướng tu la bí pháp, mới là trọng điểm, chỉ có trước luyện thành thần tướng tu la bí pháp, có được tu la phân thân. Mới có vọng bước vào tu la bí cảnh trung tâm, do đó nhìn thấy pho tượng, thông qua kiểm nghiệm lúc sau, mới có thể được đến thần sát tu la chiến pháp truyền thừa. Mới vừa rồi lực lượng quán thể, chính là một loại kiểm nghiệm, nếu kiểm nghiệm thất bại, kết quả, chính là bị trực tiếp oanh sát. May mắn, chính mình thật là ngưng sát tu la thể, thông qua nghiệm chứng, chương 1777, bí cảnh trung tâm. Tu la bí cảnh, chín hoàn bên trong, sát khí dao động như nước, sát ý mãnh liệt tựa sóng to, bí cảnh trung tâm, lại là gió êm sóng lặng. Một mảnh rõ ràng, tu la phân thân Trần Tu, đang ở sửa sang lại đọc linh hồn giữa kia bàng bạc phức tạp tin tức. Này đó tin tức, một bộ phận là kia một tôn vũ trụ cường giả sở lưu lại. Một bộ phận còn lại là thần sát tu la chiến pháp nội dung. Vũ trụ cường giả tên họ là gì? Không có nói, nhưng thật ra có đề cập kia tu la phân thân xưng hô. Tu la ma quân, về tu la ma quân tin tức, kỳ thật cũng không nhiều lắm, cũng không có nói làm tiếp thu truyền thừa người cần thiết báo thù vân vân. Chỉ là đem truyền thừa kéo dài đi xuống. Chỉ thế mà thôi, như thế, cũng ít đi chính mình rất nhiều phiền toái. Rốt cuộc, vũ trụ cường giả, rốt cuộc mạnh như thế nào, Trần Tu cũng không biết, có thể thiếu một ít phiền toái. Tốt nhất bất quá, sửa sang lại xong những cái đó tin tức lúc sau, Trần Tu liền bắt đầu sửa sang lại thần sát tu la chiến pháp tin tức. Này một môn truyền thừa, cao thâm khó đoán như vực sâu biển lớn cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, Trần Tu dựa vào cường đại linh hồn cùng ngộ tính, cũng vô pháp hoàn toàn đem chi sửa sang lại ra tới. Chỉ có thể chậm rãi trải vuốt. Hao phí vài thiên thời gian, Trần Tu mới vừa rồi trải vuốt xong, này một môn truyền thừa, truyền tự vũ trụ hư không thần ma của tộc Tu La tộc. Chính là này trong tộc cao siêu truyền thừa, nguyên bản là sẽ không xuất hiện tại ngoại giới, nhưng bởi vì một tôn Tu La tộc cường giả bên ngoài chết trận, mới vừa rồi bị kia vũ trụ cường giả tìm đến, thần sát Tu La chiến pháp, đã là tu luyện công pháp, cũng là chiến đấu pháp môn, hai người hợp nhất, thập phần kinh người, so với đốt sát Tu La công tới, không biết muốn cao siêu nhiều ít lần, quả thực không thể dự tính. Giống như là khác nhau một trời một vực, cho dù là Trần Tu lấy tự thân cao siêu ngộ tính cùng phía sau nội tình tích lũy, không ngừng hoàn thiện tự nghĩ ra kéo dài, tăng cường đốt sát tu la công, cũng hoàn toàn vô pháp cùng thần sát tu la chiến pháp so sánh với. Trong đó huyền bí chênh lệch, không phải gấp trăm lần ngàn lần như vậy đơn giản, mà là một loại hoàn toàn toàn bản chất khác biệt. Liền giống như con giun cùng chân long chênh lệch, Trần Tu không chỉ có không có nửa phần uể oải, ngược lại, chỉ có cao hứng cùng kích động, này, hiển nhiên là càng thêm cao minh truyền thừa. Nếu là đem chi luyện thành nói, tự thân chiến lực sẽ ở nguyên bản cơ sở thượng, càng tiến thêm một bước tăng lên, đến lúc đó tăng lên đến 8 tinh cấp chiến lực, đều không phải là việc khó, thậm chí là nhẹ nhàng. 12 trọng, này thần sát tu la chiến pháp, ước chừng có 12 trọng, nếu là tu luyện đến đệ tứ trọng, còn có thể kích phát một loại độc đáo hình thái, chiến lực tăng nhiều. Tiếp theo, Trần Tu lập tức tìm hiểu lên, trước tìm hiểu ra trong đó ảo diệu, lại tiến hành tu luyện, như thế mới có thể làm ít công to. Cao siêu ngộ tính cùng phù hợp thể chất, tức khác, làm Trần Tu càng tốt tìm hiểu xuất thần sát tu la chiến pháp giữa sở ẩn chứa hết thảy huyền bí. Đương nhiên, loại này tìm hiểu, vô luận như thế nào đều có khuyết tật, chỉ có tìm hiểu đến có khả năng đủ tìm hiểu cực hạn lại tiến hành tu luyện sau. Mới vừa rồi có thể đem càng sâu trình tự huyền bí nắm giữ. Trần Tu cũng không có đem 12 trọng thần sát tu la chiến pháp toàn bộ tìm hiểu. Chỉ là trước tìm hiểu đến thứ 5 trọng, cảm giác giữa, này thần sát tu la chiến pháp so với vĩnh hằng chiến bảo thiên địa quyết tới. Còn muốn cao thâm khó đoán mạnh mẽ rất nhiều, thần ma cổ tộc là cái gì khái niệm, Trần Tu không biết, bản tôn Trần Tông cũng không biết, tin tức hữu hạn, bởi vậy, thần sát tu la chiến pháp rốt cuộc là cái dạng gì trình tự. Càng không rõ ràng lắm, chỉ có thể khẳng định, do thiên địa quyết càng cao minh rất nhiều, đương nhiên, Thiên Địa Quyết so với Trần Tu chính mình hoàn thiện Đốt Sát Tu La Công tới, kỳ thật cũng không có cao hơn nhiều ít, nhiều nhất chỉ là một chút mà thôi. Có lẽ chỉ có Vĩnh Hằng Chiến Bảo càng cao truyền thừa mới có thể đủ cùng Thần Sát Tu La chiến pháp so sánh với. Này đó đều là chuyện ngoài lề, không cần quá mức để ý đi truy cứu. Một tháng qua đi, Trần Tu rốt cuộc đem Tiền Tam Trọc ảo diệu tìm hiểu ra tới. Tiếp theo, thế nhưng lại tốn thời gian một tháng, mới vừa rồi tìm hiểu ra Đệ Tứ Trọc ảo diệu, nhìn dáng vẻ, vẫn là trước tu luyện cho thỏa đáng. Trần Tu ám đạo, chỉ có thể thay đổi kế hoạch của chính mình, này thần sắt sửa chữa chiến pháp tìm hiểu khó khăn, vượt qua chính mình đoán trước, nếu là tìm hiểu thứ năm trọc nói, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, ít nhất cũng đến 2 tháng đi, hơi chút nếm thử Trần Tu âm thầm dự đánh giá, như vậy tìm hiểu thứ 6 trọng. Tiêu phí thời gian không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều. Trước tu luyện đi, Thần Sát Tu La chiến pháp, so với Thiên Địa Quyết tới, còn muốn cao thâm khó đoán rất nhiều lần. Nếu là tu luyện thành công nói, uy lực của nó, tự nhiên cũng sẽ hơn xa với Thiên Địa Quyết mới là. Đệ nhất trọng, bắt đầu tu luyện, một tu luyện, Trần Tu trong cơ thể lực lượng, tức khắc bị điều động lên, lấy càng thêm kỳ diệu quỹ đạo chậm rãi khuân vác. Này quỹ đạo, rõ ràng là Thần Sát Tu La chiến pháp đệ nhất trọng. Này một tu luyện, Trần Tu liền cảm giác được bất đồng, kia quỹ đạo không chỉ có thập phần phức tạp, hơn nữa huyền diệu đến cực điểm, nếu không có chính mình tìm hiểu thấu triệt, hơn nữa thần niệm cường đại, ngộ tính cao siêu khống chế tự thân lực lượng, cũng khó có thể hoàn thành vận hành, bực này tu luyện khó khăn, cần phải so Thiên Địa Quyết khó khăn ngàn lần không ngừng. Đương Thần Sát Tu La chiến pháp đệ nhất trọng vận hành xong hết sức, thoáng chốc, một chút lực lượng ở trong cơ thể nảy sinh, Trần Tu một cảm giác, liền trong lòng kinh hãi, kia lực lượng vô cùng cô đọng, phảng phất thiên truy bách luyện dường như, càng vô cùng tinh thuần, ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm hung thần vô cùng uy năng, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy dường như. Tiếp tục tu luyện, kia một chút Thần Sát Tu La chiến lực vô cùng bá đạo hung mãnh, không cho phép mặt khác lực lượng tồn tại, nhưng Trần Tu dĩ vãng lực lượng lại cũng thuộc về sát chi nhất đạo lực lượng, tức khác Thần Sát Tu La chiến lực lấy bá đạo tư thái bắt đầu cắn nuốt Trần Tu nguyên bản lực lượng, lớn mạnh tự thân. Đối này Trần Tu không có ngăn cản, ngược lại đem tự thân nguyên bản lực lượng chủ động điều động lên, không ngừng dũng mãnh vào Thần Sát Tu La chiến lực trong vòng. Kia một chút Thần Sát Tu La chiến lực tức khắc lấy tốc độ kinh người tăng cường, chỉ là nguyên bản Đốt Sát Tu La lực ở tinh thuần thượng không bằng Thần Sát Tu La chiến lực, chuyển hóa chi gian cấp Thần Sát Tu La chiến lực mang đến tăng lên lại cũng không có như vậy đại. Đương Trần Tu một thân vạn Sát Tu La lực toàn bộ dung nhập Thần Sát Tu La chiến lực giữa khi, Thần Sát Tu La chiến pháp cũng tùy theo đột phá đệ nhị trọng. Chợt kia một thân Thần Sát Tu La chiến lực bị tinh luyện, uy lực càng thêm hung hãn bá đạo, mạnh mẽ đến cực điểm, một thân lực lượng hoàn toàn chuyển hóa mà đệ nhị trọng Thần Sát Tu La chiến lực. Trần Tu đình chỉ tu luyện, cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi bá đạo lực lượng, âm thầm kinh hãi, tịnh chỉ như kiếm xẹt qua hư không, lưu lại một mặt dấu vết, cẩn thận cảm giác phân biệt, bực này uy lực chút nào đều không thua kém với phía trước, nói cách khác ở chiến lực thượng chính mình cũng sẽ không so với phía trước kém cỏi mảy may, thậm chí kia Thần Sát Tu La chiến lực càng thêm hung hãn bá đạo, đối sinh cơ phá hư càng thêm kinh người, vô hình giữa thực lực của chính mình tiến thêm một bước được đến tăng cường vô hạn, tới gần với 8 tinh cấp chiến lực. Cảm thụ một phen lúc sau, Trần Tu không chút do dự tiếp tục tu luyện lên. Bất quá lúc này đây tu luyện lại là tiếp cận kia trung tâm chỗ pho tượng, duỗi tay một chảo, pho tượng trong tay thiêu đốt màu xám trắng ngọn lửa viên châu liền bay vào trong tay. Này viên châu chính là Tu La Ma Quân sở lưu lại tự thân Thần Sát căn nguyên, cũng không có đem chi tản ra, mà là đặt ở nơi này tạm gác lại người có duyên tiếp thu truyền thừa. Tu La Ma Quân thực lực cường đại đến cực điểm, lưu lại Thần Sát căn nguyên dù cho chỉ có một chút điểm, nhưng đối Trần Tu mà nói lại là rộng lượng. Tay cầm Thần Sát căn nguyên châu, Trần Tu bắt đầu vận chuyển Thần Sát Tu La chiến pháp đệ nhị trọng, toàn tâm toàn ý hấp thu lên. Chợt từng sợi ngọn lửa hơi thở từ Thần Sát căn nguyên châu nội không ngừng tràn ngập mà ra, chui vào Trần Tu lòng bàn tay, theo cánh tay dũng mãnh vào trong cơ thể, dung nhập Thần Sát Tu La chiến lực nội, không cần luyện hóa cái gì tạp chất cũng sẽ không có bất luận cái gì hao tổn, trực tiếp là có thể đủ chuyển hóa hấp thu, lớn mạnh tự thân Thần Sát Tu La chiến lực. Này Thần Sát Tu La chiến pháp tu vi cao thấp cùng chiến pháp cảnh giới cũng tồn tại chặt chẽ liên hệ, đệ nhị trọng tuyệt đối so với đệ nhất trọng cường đại. Tu luyện, tu luyện, tu luyện, toàn tâm toàn ý tu luyện, Trần Tu có thể cảm giác được tự thân lực lượng ở một chút tăng cường, càng ngày càng kinh người. Tu luyện đi xuống, chính mình tuyệt đối sẽ đột phá đến 8 tinh cấp chiến lực, trở nên càng cường đại hơn. Chỉ cần có được 8 tinh cấp chiến lực, cho dù là La Sát Vương Lâm Môn cũng không sợ, cũng có thể cùng chi nhất chiến, thậm chí có hy vọng đem chi chém giết. Trần Tu ở toàn tâm toàn ý tu luyện, đến nỗi bản tôn Trần Tông lại là đã xuất quan, kia bế quan chỉ là tiểu bế quan, ngắn ngủi bế quan mà thôi, bất quá mới mấy ngày thời gian liền sửa sang lại xong. Gia tăng tích lũy, xuất quan lúc sau, Trần Tông tự nhiên là bắt đầu tìm kiếm La Sát Vương rơi xuống. Cũng tìm hiểu các loại tin tức, tỉ như, hư không thần lôi tin tức, tam kiếp lệ phong, chính là một tôn kiếm đạo đại thánh cảnh trí cường giả suốt đời sáng chế bí pháp. Này tác dụng, chính là mài giũa kiếm ý, chính mình tâm kiếm đạo ý, đã trải qua đệ nhất kiếp địa hỏa kiếp cùng đệ nhị kiếp thiên phong kiếp mài giũa, tăng lên đến đỉnh giai, hiện giờ, liền còn thiếu đệ tam kiếp mài giũa, tạo thành vô thượng kiếm ý. Đương nhiên, này vô thượng kiếm ý, lại cũng là kia kiếm đạo đại thánh cảnh trí cường giả một loại phỏng đoán. Rốt cuộc có hay không xuất hiện quá, không thể nào biết được, kia tam kiếp lệ phong sáng tạo, cũng chưa bao giờ có nhân tu luyện quá, bởi vậy cuối cùng rốt cuộc là luyện ra vô thượng kiếm ý vẫn là kiếm ý sụp đổ. Vô pháp khẳng định, nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Tông đều sẽ đi nếm thử, nếu đi lên này một cái con đường, đương phải đi đến tốt nhất, đem mỗi một bước đều đạp ổn, theo đuổi càng cao, chỉ là thực đáng tiếc, La Sát Vương mai danh ẩn tích mấy trăm năm lâu, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được, đến nỗi kia hư không thần lôi. Nhưng thật ra tìm hiểu đến một chút dấu vết để lại tin tức. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian không ngừng sói mòn, mỗi một ngày, quá huyền giới nội đều sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Cũng có tân sinh nhi sinh ra, có lão nhân mất đi, đương nhiên, bởi vì tranh phong cùng rèn luyện chết đi người cũng có rất nhiều. Thay đổi bất ngờ, năm tháng giao điệp, bản tôn Trần Tông ở một bên truy tra hư không thần lôi rơi xuống cùng La Sát Vương rơi xuống. Cũng sẽ không quên tự thân tích lũy, kia Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 6 trọng, cũng ở dần dần hoàn thiện giữa. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, lập tức là có thể đủ tự nghĩ ra tới, đến lúc đó liền có thể nhanh chóng tu luyện nắm giữ. Chiến lực lại lần nữa tăng lên, cơ hội, chỉ cần chờ đợi đến một cái cơ hội là được. Mặt khác một chỗ, Tu La Môn Tu La bí cảnh nội, phân thân Trần Tu tu luyện, cũng đạt tới một cái bình cảnh, thần sát Tu La chiến pháp đệ nhị trọng viên mãn chi cảnh. Một thân lực lượng đã mạnh mẽ đến mức tận cùng, cứ việc cảm giác giữa, chính mình còn ở vào thất tinh cấp chiến lực trình tự. Nhưng chân chính chiến đấu lên, chưa chắc liền sẽ kém hơn bình thường 8 tinh cấp, hấp thu, không ngừng vận chuyển công pháp, từ thần sát căn nguyên châu nội hấp thu lực lượng, chuyển hóa nhập thân, tăng lên tự thân thần sát Tu La chiến lược uy năng. Tích lũy, xúc thế, đánh sâu vào, đột phá, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, chợt nổ tung, phảng phất núi lửa bùng nổ cuốn lên ngàn trọng gió bão. Tàn sát bừa bãi bát phương, chương 1778, La Sát Vương. Mưa phùn kéo dài, nhu nhu thành ti, cát không ngừng, liên thành phiến. Nếu mây khói bao phủ thiên địa, vài phần mông lung, thấy không rõ, giống như sương chiều dày đặc, tiếp thiên liền mà, đường phố rộng lớn, màu sắc rực rỡ dù giấy như nước chảy kéo dài, đó là người đi đường, nhưng, cũng có chút người không có bông dù, đường mưa bụi rơi xuống khi, tự nhiên mà vậy biến mất không thấy, vô pháp dính ướt vạt áo, một bộ áo bào trắng, từ một tòa thật lớn lầu các nội đạp bộ mà ra, trắng tinh như tân, điểm trần không dính, ti vũ không rơi, hai chân phảng phất cách mặt đất một tia dường như. Đế giày cũng sẽ không dính thủy, mặt mang vài phần nhu hòa đạm nhiên chi ý, hai tròng mắt yên lặng chí xa, phảng phất nhìn thấu mưa bụi trần vân, khám phá chí lý, eo vắt màu đen trường kiếm, hắc kiếm áo bào trắng rõ ràng, khí chất độc đáo, đúng là Trần Tông, La Sát Vương mai danh ẩn tích mấy trăm năm, không có người biết, hắn hiện tại rốt cuộc thân ở nơi nào, chỉ có thể khẳng định, là ở quá huyền giới mỗi một chỗ bế quan. Trần Tông đi ở kéo dài mưa phùn bên trong, lầm bầm lầu bầu dường như nói, thanh âm rất nhỏ đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Hơn nửa năm, chính mình đánh chết hiểu rõ đoạn phía trước ân oán đến nay. Liền đã qua đi hơn nửa năm thời gian, vẫn luôn đang tìm kiếm, tìm hiểu đủ loại tin tức, lại vẫn là không có thể tìm được. Nhưng thật ra kia hư không thần lôi tin tức, càng thêm minh xác, hư không thần lôi, cũng không tồn tại với thiên nguyên thánh vực nội, mà là ở ngoài, cũng chính là trong hư không. Chính mình muốn tìm được hư không thần lôi, chỉ có đi trước ngày đó ngoại hư không mới được. Thiên ngoại hư không, Trần Tông cũng từng đi qua một lần, đó chính là lúc trước tiến vào linh võ đại đế lưu lại cơ duyên địa phương. Nhập khẩu liền ở thiên ngoại hư không mỗ một chỗ, bất quá lúc ấy vẫn chưa nhìn đến cái gì hư không thần lôi. Nghĩ đến, hư không thần lôi là tồn tại, nhưng không biết rốt cuộc tồn tại với thiên ngoại hư không nào một chỗ. Không có một cái xác định địa điểm, thật đúng là rất khó làm, đợi cho chấm dứt La Sát Vương, hoàn thành cổ tu La Vương di nguyện lúc sau, ta liền đi ngày đó ngoại hư không đi vừa đi, tìm một chút, có lẽ vận khí tốt nói, liền có thể làm ta tìm được. Trần Tông ám đạo, nếu không được nói, vậy đi trước Vĩnh Hằng chiến bảo. Hiện giờ, Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh lực lượng tích tụ xong, chính mình đã có thể lại lần nữa buông xuống Vĩnh Hằng chiến bảo. Tìm kiếm, chủ động xuất kích, tìm ra La Sát Vương, đem chi chém giết, quá huyền giới kia một đạo sâu không thấy đáy vực sâu chỗ sâu nhất. Uốn lượn không dứt sơn động chỗ sâu trong, một đoàn hắc ám, so với dĩ vãng, càng thâm thúy rất nhiều, đã co rút lại đến nhất trung tâm, dường như hình thành một tầng đen nhánh như thực chất màng ra. Đem kia một tôn cường tráng cao lớn thân hình gắt gao bao vây lại. Người này ảnh vừa thấy liền cường tráng đến cực điểm, phảng phất khởi động thiên địa giống nhau, đen nhánh một mảnh, phảng phất quỷ thần bám vào người, xâm la vạn vật, khủng bố vô biên, quỷ thần luyện ngục, nay chiếu ta thân, chợt, phảng phất lôi đình cuồn cuộn thanh âm tức khắc nổ vang. Phảng phất cửu u luyện ngục quỷ thần giống giận, tràn ngập quanh thân thực chất hắc ám, ở khoảnh khắc tạc nứt, đánh sâu vào bát phương, giống như hóa thành từng đạo xâm la quỷ ảnh quay quanh bát phương, trực tiếp đem bốn phía nhuộm đẫm thành một mảnh hắc ám quỷ vực. Tiếp theo tức, vô tận thật mạnh quỷ ảnh tự bốn phương tám hướng hướng bắn mà ra, rồi nổi hướng trung tâm thân ảnh bay vút mà đi, thoáng chốc liền trực tiếp nhảy vào kia cường đại cao lớn thân hình giữa. Một đạo không giống tiếng người gầm rú vang lên, cao lớn cường tráng thân hình chợt run lên, tựa hồ thừa nhận không gì sánh được thống khổ. Quỷ ảnh thật mạnh, quỷ vực xâm la, tất cả dũng mãnh vào trong cơ thể, đương sở hữu quỷ ảnh nhập thể khi, thân hình run rẩy khắp nơi khoảnh khắc tạm dừng xuống dưới. Kia một tầng giống như thực chất hắc quang hóa thành màng da bao trùm quanh thân, giống như là một tầng kỳ lạ giáp trụ giống nhau, làm kia cao lớn cường tráng thân hình thoạt nhìn, giống như là một tôn quỷ thần sừng sững, hơi thở khủng bố đến cực điểm. Tiếp theo tức, màu đen ở lui tán, phảng phất là dung nhập trong cơ thể, không bao lâu liền triển lộ ra một tôn thoạt nhìn cao lớn cường tráng, gần như hoàn mỹ thân hình, mạnh mẽ đến cực điểm. Bổn vương rốt cuộc luyện thành luyện ngục quỷ thần kinh thứ 6 trọng. La Sát Vương mở miệng, thanh âm kia giống như lôi đình rít gào, chấn đến cả tòa sơn động rung động không thôi, phảng phất muốn sụp đổ dường như, nội tâm kích động, không thể miêu tả, mấy trăm năm trước, chính mình diệt trừ cổ tu La Vương lúc sau, lại không có được đến đối phương cô đọng phân thân bí pháp. Liền giận chó đánh mèo với cổ tu La Môn, đem cổ tu La Môn một ít cường giả đánh chết, dẫn tới cổ tu La Môn như vậy không rơi xuống đi. Lúc sau, hắn rời đi Quá La thành địa giới, khắp nơi du lịch tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng tại đây ám ma uyên thâm chỗ được đến cơ duyên. Luyện ngục quỷ thần kinh, một tìm hiểu, La Sát Vương đã bị chấn kinh rồi. Này luyện ngục quỷ thần kinh ảo diệu, so với hắn dĩ vãng chứng kiến thức quá bất luận cái gì công pháp đều phải ảo diệu vô số lần. Quả thực là hai cái trình tự. Tự nhiên, La Sát Vương liền bắt đầu bế quan tu luyện lên, đầu tiên là đem tự thân công pháp chuyển tu, lúc sau lại không ngừng tu luyện tăng lên. Hắn mục tiêu thực trực tiếp, đó chính là tu luyện đến thứ 6 trọng, cũng chính là luyện ngục quỷ thần kinh cuối cùng một trọng. Đến lúc đó lại xuất quan, xưng bá thiên hạ, đến nỗi kia Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương lại là mấy trăm năm nội tiến vào ám ma uyên hai cái xui xẻo quỷ, trực tiếp đã bị La Sát Vương hàng phục nô dịch, biến thành thủ hạ, lại bồi dưỡng một phen, chiến lực tăng lên lên, vì chính mình làm việc, không nghĩ tới, kia chờ tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực, đều bị giết, bất quá hiện tại, chính mình xuất quan, luyện ngục quỷ thần kinh thứ 6 trọng cho chính mình mang đến, là đáng sợ đến cực điểm lực lượng, liền chính mình đều cảm thấy hồi hộp lực lượng, quỷ vong một quyển, tức khác, một kiện màu đen trường bào xuất hiện ở cường tráng kinh người thân hình thượng, khí thế hùng hồn đến cực điểm. Hai vai tựa hồ hơi hơi nhoáng lên, tiếp theo, La Sát Vương liền hóa thành một trận hắc phong, nhanh chóng một quyển, liền hướng sơn động ở ngoài mà đi, chỉ là ngay lập tức, kia một đạo hắc phong, liền thổi ra uốn lượn dài dòng sơn động, chút nào đều không có tạm dừng, nhanh chóng hướng lên trên không vọt lên. Ám ma uyên được xưng sâu không thấy đáy, nhưng kỳ thật cũng bằng không, chẳng qua là rất sâu quan hệ, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn đến chỉ là đen như mực một mảnh, khó có thể nhìn đến đáy, bởi vậy mới gọi là sâu không thấy đáy. Ba đạo lưu quang tự nơi xa nhanh chóng bay vút mà đến, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đáp xuống ở ám ma uyên bên cạnh. Tô huynh, ngươi thật sự tin tưởng này ám ma uyên nội có thiên đại cơ duyên? Ba người giữa hắc y lão giả cau mày chăm chú nhìn sâu không thấy đáy ám ma uyên, thanh âm có vài phần áp lực, không phải cố ý như thế, mà là hắn nói chuyện chính là bộ dáng này. Thế gian cơ duyên ai dám 100% khẳng định? Một thân thanh bào song tóc mai bạch diện dung bình phàm trung niên nhân không nhanh không chậm cười nói, Tô huynh lời nói cực kỳ, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, liền đáng giá chúng ta đi tìm tòi nghiên cứu. Một cái khác màu nâu giáp trụ đại hán ồm ồm nói, nếu có người nhìn đến bọn họ ba cái, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc, bởi vì này ba người đều là ở Quá Huyền Đại Thánh bảng thượng, thứ tự rất cao người, đặc biệt là kia Tô họ thanh bào trung niên, càng là danh liệt tiền 10 cường giả. Này ba người, một cái tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực, hai cái bình thường thất tinh cấp chiến lực, liên quyết mà đến, đó là muốn thăm dò ám ma uyên. Chuyện như vậy, phía trước liền có rất nhiều người đã làm, có đi vào, liền không còn có ra tới quá, có ra tới, lại không có cái gì thu hoạch, đương nhiên, cũng có người đích xác ở bên trong tìm được rồi không tồi bảo vật. Thoáng chốc, một trận hắc phong vô thanh vô tức tựa như quỷ mị dường như, từ ám ma uyên thâm chỗ nhanh chóng hướng lên trên, chớp mắt, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Tốc độ này, tức khắc kêu ba người cảm thấy khiếp sợ, La Sát Vương ánh mắt u lãnh thâm thúy, nhìn chăm chú này ba người, lập tức liền đem ba người hơi thở cảm giác đến rõ ràng. Khóe miệng hơi hơi một liệt, tức khắc, sâm bạch hàm răng hàn quang lóng lánh, một loại khó có thể miêu tả quỷ bí sát khí tràn ngập khai đi. Không có nguyên do, sát khí tự sinh, ba người bị chăm chú nhìn, lập tức cảm giác được không thoải mái, có một loại như có như không uy hát yêu ta cùng ác ý tập thân, làm cho bọn họ mày nhăn lại. Các hạ có gì chỉ giáo? Tô họ Thanh bào trung niên nhân ngưng thanh nghiêm nghị nói. Mặt khác lão giả cùng đại hán cũng là đầy mặt nghiêm nghị, một thân lực lượng âm thầm đề tụ, đột nhiên từ ám ma uyên thâm chỗ thổi quét mà ra người. Này hơi thở mịt mờ, cho người ta cảm giác tràn ngập điểm xấu, này thần sắc, thoạt nhìn cũng tựa hồ không có gì hảo ý, không thể không độ cao cảnh giác, không có gì chỉ giáo. La Sát Vương nhếch miệng cười, kia hàm răng sâm bạch, giống như quỷ thần răng nanh, hai tròng mắt u quang, tựa hồ càng thêm thâm thúy, chỉ là hồi lâu chưa từng giết người, có chút hoài niệm, giọng nói rơi xuống, kia ba cái có được thất tinh cấp chiến lực cường giả thần sắc chợt đại biến. Không chút do dự, sát phạt quyết đoán, nháy mắt ra tay, bọn họ ba cái, có thể có được hôm nay chiến lực cùng địa vị, cũng không phải là may mắn được đến, mà là từ nhỏ yếu khi, từng bước một tu luyện mài giũa, một lần trải qua sinh tử xé sát mới được đến. Bọn họ đối với nguy cơ mẫn cảm tính độ cao kinh người. Đối phương lời nói rơi xuống khoảnh khắc, liền lập tức ra tay, không lưu tình chút nào, muốn sát chính mình, vậy giết chết đối phương, chẳng sợ đối phương chỉ là nói ra, còn chưa từng động thủ. Tô họ trung niên nhân trong tay có màu xanh lá trường kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, xé rách hư không, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo vô cùng bàng bạc mênh mông cuồn cuộn màu xanh lá kiếm quang, mang theo bẻ gãy nghiền nát xé rách hết thảy khủng bố kiếm ý không lưu tình chút nào giết tới. Hắc Yên lão giả năm ngón tay năm chương, hóa thành kinh người lợi trảo, xé rách hư không, phảng phất hắc ưng lăng không, nháy mắt đánh rơi, xé nát hết thảy, đại hán một tiếng bạo giống, trên người có cổ đồng quang mang hiện ra, khí huyết mãnh liệt mênh mông, phía sau hiện lên một tôn đồng sơn khí phách, thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa, rõ ràng là một tôn luyện thể vương. Oanh, ngưng tụ toàn thân lực lượng cuồng bạo một quyền, chợt oanh sát mà ra, quyền kình vô cùng mạnh mẽ, giống như là thiêu đốt lửa cháy núi cao, đầu đá lung tung, băng toái chân không, đem hết thảy đều chấn vỡ vì bột, cuồng bạo đến cực điểm. Ba người ra tay, không có chút nào giữ lại, bởi vì bọn họ đều từ người nọ trên người cảm giác được một tia ác ý sát khí cùng uy hát yêu ta. Người này, thật sự đối chính mình đám người ôm có sát tâm. Hơn nữa, xưa nay không quen biết, càng chưa nói tới cái gì ân oán, gần chỉ là bởi vì hồi lâu chưa từng giết người liền tính toán động thủ. Tuyệt đối là thực đáng sợ người, người như vậy, đem chi đánh chết, đương nhiên sẽ không có cái gì gánh nặng, đối mặt tam tôn thất tinh cấp chiến lực cường giả không lưu tình chút nào vây công. La Sát Vương thân hình đồ sộ bất động, thần sắc lãnh lệ, chợt, trên mặt phiếm quá một mặt quỷ bí tươi cười, tay trái không nhanh không chậm vươn, năm ngón tay hư không, một bôi đen ám ở trong tay ngưng tụ, tràn ngập chi gian nhuộm đẫm khai đi. Đem chỉnh chi bàn tay đều hóa thành đen như mực một mảnh. Chặn lại, chống đỡ, ngăn cản, chỉ là khoảnh khắc, vươn nhẹ nhàng bâng quơ một trường, đầu tiên là bắt lấy kia màu xanh lá kiếm quang, nháy mắt bóp nát, tiện đà, lại đem kia hắc ưng lợi chảo băng toái, cuối cùng, lại chấn vỡ kia mạnh mẽ thiêu đốt ngọn lửa một quyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.